Già Thiên. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1650. Thanh Liên. Hai chữ Thanh Đế run run chấn động mấy ngọn núi lớn ở cổ địa thần tộc, vạn cây rung chuyển, trăm hoa rơi rụng tung bay lấp lánh đầy trời. Bên ngoài đại trận, mấy người Hắc Hoàng, Bàng Bác, Đông Phương Giá, Lý Hắc Thủy đều ngẩn người một trận, bọn họ tự nhiên nghe được thanh âm già nua kia, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cây thanh liên trong tay Diệp Phàm. Nó cũng không cao, chỉ dài hom nửa thước, chỉ có ba phiến lá, rễ cây trong sáng, phiến lá non nớt, xanh tươi ướt át tràn ra hỗn độn khí, có một loại sinh cơ bừng bừng. Bọn họ sớm nghe nói tới thần diệu của cây thanh liên này, Diệp Phàm liều mạng huyết chiến với Chí Tôn có thể sống sót, ngoại trừ công lao của cô bé ra, cây thanh liên này cũng phát huy ra tác dụng trọng yếu của nó. Đây vốn là một gốc cây thanh liên trong khổ hải của Diệp Phàm, có đủ loại thần kỳ, có thể giúp cho khổ hải khô cạn của thánh thể đại thành sống lại, mà ở trong thân thể các thánh thể khác lại không hề phát hiện có dạng cây cùng loại như thế. Diệp Phàm cũng từng phỏng đoán lai lịch của nó, mục tiêu đã chỉ thẳng tới Thanh Đế, nhưng lúc này chính tai nghe nói, vẫn là trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Hóa hình tái sinh. Trong đại trận, ánh mắt Diệp Phàm sáng rực nhìn chằm chằm vào cây thanh liên trong tay mình, nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Thanh Đế từng lưu lại có tâm tạng, hóa thành sát khí, chỉ để lại tinh khí tràn đầy có thể lưu lại cho hậu nhân. Năm đó hắn từng dựa vào miếng đồng xanh mà thu được tinh huyết của Thanh Đế. Sau lại theo tu vi của hắn dần dần tăng mạnh, trong khổ hải của hắn đàn sinh ra một gốc cây thanh liên, rất nhỏ nhưng rất không tầm thường, được sương mù hỗn độn lượn lờ bao phủ. Ở thời điểm đó, hắn nghĩ rằng đây là dị tượng luân hải độc đáo của thánh thể, mãi đến sau này theo tu vi của hắn từ từ thâm hậu, hiểu biết càng nhiều, mới biết là có rất nhiều điều kỳ quái. Không có khả năng là Thanh Đế chân chính chứ? Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Quả thật hắn có điểm không tin, bằng không sử dụng một vị đại đế làm như binh khí, thật sự là đại bất kính rồi. Cùng mạch cùng nguyên cùng một thể thanh liên. Trong động cổ thần tộc, thanh âm già nua kia tràn ngập khiếp sợ, trên mặt rậm rạp đầy nếp nhăn, trên đầu chỉ có mấy chục cọng tóc còn chưa dùng, già nua không còn bộ dáng. Lão tổ, ngài thức tỉnh rồi. Trước ngọn núi cụt bên ngoài động cổ, mấy người thủ hộ ở chỗ này đều rúng động, vì lão tổ này đã mấy ngàn năm cũng không hề nhúc nhích một chút nào, rất nhiều hậu bối trong tộc đều cho rằng lão đã tỏa hóa. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có mở mắt mà lại còn miệng phun chân ngôn. Điều này đối với thần tộc mà nói là một bộ cổ sử còn sống, lão sống qua quá nhiều năm tháng thông hiểu rất nhiều chuyện. Ánh mắt trong thần động kia ảm đạm xuống, nhưng cặp mắt đó cũng không hề khép lại, mà nhìn xuyên qua hư không chăm chú nhìn cây thanh liên bên trong đại trận kia. Trong lòng Diệp Phàm sau khi xuất hiện gợn sóng ngắn ngủi, liền rất nhanh bình tĩnh lại. Kết quả này hắn sớm đã dự đoán, ngày nay cũng chỉ là chứng thật từ trong miệng người khác mà thôi. Hắn tiếp tục phá trận, cây thanh liên cao nửa thước trong tay không có phát ra pháp tắc khủng bố, cũng không có dao động thần năng ngập trời gì, nhưng lại có thể ngăn cản tất cả kiếm quang. Nó không khi dễ mềm yếu, không sợ hãi cứng rắn, nó sẽ không phá hủy người khác, cũng không cho phép những người khác chém vào nó, liền làm tan rã tất cả kiếm quang. Mọi người hít một hơi khí lạnh, cây này thật đúng là nghịch thiên, là xứng với cái tên gì bảo Chí Tôn. Có nó ở đây, có thể phá tan các loại thần quang công phạt, bẩm sinh bất bại. Thật tà môn, trong cơ thể hắn như thế nào lại sinh ra một dấu hiệu của thanh đe, bổn hoàng vì sao không có vận may tốt như vậy chứ? Hắc Hoàng bất bình tức giận nói. Nghịch thiên mà, loại bảo bối này quá khó có được. Không biết Thanh Đế có linh thiêng hay không, đến lúc đó nếu tính sổ với chúng ta thì thật chịu không nổi đâu. Giá nhân cặp mắt lóe sáng thở dài nói. Con mắt yêu tôn của bàng bác ngay mi tâm mở ra quan sát cây thanh liên, hắn sinh ra một loại cảm ứng đặc biệt, yêu đế tâm kinh trong cơ thể tự chủ vận chuyển. Hắn khẽ thở dài. Thật sự là thanh đế hay sao? Ầm. Diệp Phàm đi nhanh đi trước, kiếm quang, biển thần lực, thần liên trật tự các thứ đều không thể ngăn cản bước chân hắn. Hắn không ngừng phá trận, dọa khiếp chư hùng thần tộc tất cả đều biến sắc. Đã bao nhiêu năm qua, hoàn toàn không có người nào có thể xông qua được. Hôm nay thánh thể Diệp Phàm xông thẳng vào đại trận, một mình xâm nhập tới chỗ sâu trong tổ địa thần tộc. Loại uy thế này, loại chiến lực không thể ngăn cản này, khiến mọi người kinh sợ. Hiển nhiên cây thanh liên kia phát huy tác dụng thật lớn, tổ khí chí tôn của thần chủ lưu lại quét xuống hào quang đều bị nó làm tiêu tan, bằng không Diệp Phàm tất nhiên khó có thể dễ dàng như vậy, mà ít ra phải trả cái giá bằng máu. Ầm. Đột nhiên, trống giống xuất hiện một biến thần lực bao bọc quanh một thanh thần kiếm, rực rỡ lóa mắt buông xuống vạn đạo thác nước hỗn độn, toàn cảnh chấn nhiếp thế gian. Khí tức bàng bạc như tinh hà vỡ ra khiếp người như vậy, ngay cả chư hùng bên ngoài đại trận đều sắc mặt tái nhợt, loại lực lượng này thật đáng sợ, Diệp Phàm ở bên trong đang lắc lư dữ dội. Cô phụ ta hẳn không có việc gì chứ? Cơ thành đạo trao mày nói, tuy rằng biết Diệp Phàm cường đại, nhưng dù sao hắn đã mất đi một thân lực lượng pháp tắc. Yên tâm đi, thánh thể sau khi thân thể trở thành chuẩn đế, thế gian này thần liên trật tự có thể đả thương hắn không nhiều lắm, và lại có cây thanh đế liên kia nơi tay, gặp phải hoàng khí cũng có thể tự bảo vệ mình. Đông Phương Giá an ủi nói. Thế nhưng, lần này bị bao vây chính là 7 ngày, Diệp Phàm không có di chuyển, hắn cảm giác hơi có sai lầm, địa phương này sẽ hỏng mất. Dưới đại trận thiêu đốt, cả viên cổ tinh đều có thể bị hại lây. Hắn là tới cứu người, chứ không phải tới hủy diệt, ngoài ra đám người Lý Hắc Thủy cũng ở bên ngoài, thật nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi người đều khó chạy thoát. Đây là một loại rằng co khẩn trương, thanh thần kiếm trong biển thần lực này cảm ứng được thanh liên tồn tại, buông xuống vạn đạo thác nước hỗn độn cuồn cuộn ập xuống phía nó. Thế nhưng thanh đế liên phi thường khủng bố, cứ đơn giản toàn bộ hấp thu sạch sẽ, 7 ngày nay cuồn cuộn không dứt, cũng không thể làm cho nó bành trướng nổ tung. Hỗn độn thanh liên danh bất hư truyền, ngươi đến tột cùng là một hạt giống tiên trong hỗn độn trước khai thiên lập địa sinh ra, hay là sinh cơ tái hiện hóa hình từ cái đỉnh đồng xanh vậy? Trong thần kiếm truyền ra một đạo thanh âm, hiển nhiên là thần linh trong tổ khí thần tộc lên tiếng. Ầm. Cuối cùng, biển thần lực kia biến mất, thần liên trật tự rút đi, thần kiếm bay vọt lên trời cao, biến mất không thấy. Từ đó cả tòa đại trận tự động mở ra, không còn tiếp tục ngăn cản con đường phía trước của Diệp Phàm. Bởi vì, kiện thần khí kia đã cảm ứng được. Nhóm người Diệp Phàm này không phải tới giết người, thậm chí nó hiếu biết tiền căn hậu quả, nên không hề tiếp tục làm khó dễ. Trận văn biến mất, Diệp Phàm đi vào trước mấy ngọn núi lớn. Mọi người thần tộc đều biến sắc, đại trận cũng không thể ngăn cản được bước chân của Diệp Phàm, nhưng lại đi thẳng vào tổ địa trọng yếu nhất của thần tộc. Đương kim thiên hạ thật sự đã không có bao nhiêu người có thể chế hành hắn. Phía sau, mấy người bàng bác, Đông Phương Giá, Lệ Thiên. Cùng theo vào, đi nhanh tới. Cơ thành đạo nắm chặt nắm tay, nếu như có thể tìm được phụ thân thì tốt quá, người một nhà được đoàn tụ. Thần tôn thật đáng giận, thái thượng trưởng lão hội cũng vậy, hắn cảm thấy nhất định phải đá vào mông bọn họ. Hôm nay, có thể có kết quả này, tất cả đều là kết quả của cô phụ hắn cường thế. Nếu không phải là chuẩn đế, thần tôn khẳng định sẽ không đáp ứng, vẫn như cũ sẽ bày ra bộ dáng lão tử đệ nhất thiên hạ kia, mà bọn họ cũng không có cách nào đi vào được trọng địa của thần tộc. Ngươi quả nhiên rất mạnh, cường đại đến ngoài dự đoán của mọi người. Một lão nhân đi ra, thần sắc lạnh nhạt, không có một chút biểu tình. Nương của ta đâu? Cơ thành đạo nôn nóng lên tiếng. Đã qua bao nhiêu năm, ly biệt khi còn bé, rốt cuộc hắn rất mong ước gặp lại khuôn mặt từ ái kia. Đang tính tu ở tổ địa thần tộc, tuy nhiên các ngươi muốn gặp cũng không dễ dàng như vậy. Có mấy người trong tộc ta muốn thỉnh giáo. Không thành vấn đề. Diệp Phàm gật đầu đáp ứng. Nghe hắn lên tiếng, mọi người thần tộc đều lộ vẻ mặt không dễ xem lắm, trong đó một người nói. Lão tổ muốn tự mình gặp ngươi trong chốc lát luận đạo với ngươi, mà chúng ta muốn lãnh giáo với những người kia, cùng cấp chiến một trận. Đồng ý. Hắc Hoàng là kẻ đầu tiên đứng ra. Ngay khoảnh khắc trận kỳ viêm khắp hư không bay phất phới. Không thành vấn đề. Ngay mi tâm bàng bác lấp lánh hào quang, yêu đế cửu trảm gần như phải nấu chảy hóa tan làm một thể, cả người hắn có thể chém phá vạn vật càn khôn. Lệ Thiên với Yến Nhất Tịch sư huynh để lại càng trực tiếp hơn, lập tức liền tế ra thần nữ đế lô. Khiến một đám người thần tộc mắt trợn trắng, những người này như thế nào một người so với một người càng biến thái hơn. Còn có ta. Giá nhân cũng đến đây. Tay trái tối đen như mực, tay phải sáng rực như mặt trời, dĩ nhiên là cùng xuất ra Thái Âm và Thái Dương thần trưởng, hắn kế thừa y bát của nhân ma lão gia. Còn không thì tiểu diệp tử đưa cây thanh liên kia cho ta mượn, như thế nào ta cũng phải qua lại cùng bọn họ mấy chiêu chứ. Lý Hắc Thủy có điểm khó khăn nói, trong những người này hắn là yếu nhất. Không cần đâu, vậy là đủ rồi, không cần nhiều người như vậy. Người của thần tộc vội vàng kêu ngừng lại. Cảm thấy những người này như thế nào đều tà khí như vậy chứ? Hai trận quyết đấu nối tiếp, thần tộc quyết đoán dừng lại giữa trận chiến kịch liệt. Đám người này thật hết biết nói gì, con chó đen kia trực tiếp bày ra một tòa đại trận, trong đó lại tản phát ra có khí tức đại đế cổ. Thế này còn làm sao mà đánh? Bỏ qua nó, kết quả bàng bác phát huy yêu đế cửu trảm đến mức siêu cường nhất, cả vật thể hắn phát sáng triệu tập ra một mảng phù văn đại đế phức tạp, chấn áp cả nơi đây. Hiển nhiên, đây là cộng minh với cây thanh liên trong tay Diệp Phàm kia gây nên, làm cho một đám người thần tộc mặt mày lập tức trắng bệch. Trận thứ ba, nhìn thấy hai huynh đệ Lệ Thiên vừa lên liền tế ra thần lô chuẩn đế. Người của thần tộc lên sân đấu kia tự nhiên tái mặt, rồi trực tiếp bỏ dở không đối đầu nữa. Đây đều là người nào vậy, một đám biến thái như thế nào tập trung cùng một chỗ, chư hùng thần tộc oán thầm bất bình tức giận. Tuy nhiên thông qua hai trận quyết đấu, đám người bàng bác cũng súng động thật sâu sắc, thần tộc quả nhiên không thẹn với cái tên này. Mỗi người đều như thần, thực lực siêu cường, cao thủ nhiều như mây, có hạng người thông thiên động địa. Cũng chính là chủ lực mạnh nhất của thiên đình đến đây, đổi lại các thế lực lớn khác tới nơi này thuần túy là số phận bị ngược đãi. Không hổ là lộ nhân mã của tộc đàn mạnh nhất của nhân tộc năm đó tách đi ra ngoài tự lập làm một tộc. Bọn họ cảm thán trong lòng, nhưng những lời này cũng không dám nói ra ở nơi này, thần tộc là tự phụ mà kiêu ngạo, tối kỵ bị người vạch rõ ngọn nguồn của họ. Một con đường cũ xưa uốn lượn. Xuyên qua mấy ngọn núi lớn đi thẳng tới trước ngọn núi cột kia, chỗ mặt cắt giống như núi lửa đang hoạt động cuồn cuộn phun trào khí tường hóa ra phía ngoài, lưu quang đầy màu sắc vô cùng sáng lạn. Trên ngọn núi cột còn có một cái động cổ, đoàn người Diệp Phàm bọn họ dọc theo đường mòn leo lên tới nơi đi vào trước động, ở trong này gặp được một lão nhân. Lão thật sự rất già nua, nếp nhăn chồng chất. Sắp che lớp cặp mắt, trên đầu chỉ có chừng 50 sợi tóc, khô vàng không ánh sáng, nhưng ngoan cường không chịu rụng xuống. Về phần nửa người dưới của lão lại khiến người ta khiếp sợ, không ngờ lại hoàn toàn hóa đá rồi, không còn thân thể máu thịt, giống như là thân thể thánh linh. Trong thần động tràn ngập hỗn độn khí, lão nhân cười cười, nếp nhăn trên mặt gấp khúc. Thoạt nhìn thực dọa người, trong miệng sớm không còn một cái răng nào, lời nói rất yếu ớt. Các ngươi nhìn thấy bộ dáng của ta cảm thấy rất kỳ quái phải không? Không có cách nào, vì để sống lâu một ít năm chỉ noi theo một loại pháp trường sinh của chí tôn cổ đại, nên thành phế nhân. Lão nhân thực trực tiếp, đi lên liền điểm ra nghi vấn trong lòng đoàn người Diệp Phàm, khiến trong lòng mấy người đều chấn động mãnh liệt không thôi. Lão nhân này sống 5 tháng quá dài lâu thực dọa người, không ngờ lại biết pháp trường sinh của chí tôn cổ đại. Ở thế gian này người từng yết kiến thanh đế có lẽ chỉ còn lại có ta còn sống mà thôi. Lão nhân vừa nói ra câu thứ hai lập tức chấn cho mọi người lảo đảo một cái. Không phải không nghĩ tới lão sống lâu dài, nhưng lại dài lâu như vậy quá mức khiếp người. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1651. Lão tộc trưởng, người từng yết kiến thanh đe. Một người như vậy chấn nhiếp thế gian tới mức nào, có thể nói là một bộ sách sử còn sống. Rốt cuộc sống trên thế gian đã bao nhiêu năm, quả thực khó có thể tin được, quá mức nghịch thiên. Đây không phải phong ấn ở trong thần nguyên, mà là chí cường giả thần tộc vẫn còn sống. Thanh đế đã tọa hóa ở hơn 1 vạn năm trước, mà lão nhân này lại từng triều bái. Như vậy tính tới hiện tại ít nhất cũng có 1 vạn năm tuổi trở lên, quả thực rất khủng bố. Mà hiển nhiên ở thời điểm đó, người bình thường không thể nhìn thấy thanh đế, tất nhiên phải có thân phận cực cao, tu vi siêu phàm nhập thánh mới được, điều này cần phải có tích lũy 5 tháng nhất định. Đây mới đúng là chân chính hóa đá sắp chầu trời. Yêu đế phong thái vô thượng, bế nghệ muôn đời. Ngạo thị thiên hạ, cái loại oai hùng này đến nay nghĩ đến đều khiến người ta sợ run. Lão tổ thần tộc thở dài, trên mặt xuất hiện vẻ hồi tưởng lại, lão rơi vào trong ký ức. Thế nhưng, dù chí tôn có vĩ đại mấy đi nữa cũng có một ngày già đi. Lão nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, yêu đế vô thượng chấn động bát hoang vũ trụ, nhưng trung quy cũng không thể thành tiên. Mọi người há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì lại không thể nói ra, 5 tháng đã chôn vùi quá nhiều rồi. Lão tộc trưởng thần tộc này cũng không phải phong ấn trong thần nguyên sống lại. Trên thực tế nhiều năm qua lão luôn luôn tu luyện, vì vậy đạo hạnh thủy chung tăng trưởng, muốn đột phá gông cùm xiềng xích cho chính mình thăng hoa. Thế nhưng, lão quá già rồi, tiên thai mục nát sắp nổ tung, không thể cá vượt vũ môn hóa thành rồng. Không thể tiến hành lột xác trung cực cuối cùng. Nửa thân mình lão nhân hóa đá, chính là noi theo chí tôn cổ đại gây nên, đây là một loại pháp trường sinh kéo dài sinh mệnh, thánh linh có thể từ thân thể đá hóa thành máu thịt, còn lão nhân lại đi ngược chiều, làm cho cơ thể và tiên thai sinh cơ ngủ đông trầm miên tiêu hao sinh mệnh giảm xuống tới điểm mức thấp nhất. Mà trong quá trình này, lão nhân chỉ bảo trì ý niệm bất diệt, tiến hành ngộ đạo, vắt óc suy nghĩ cách thăng hoa, hết thảy tình cảm suy nghĩ khác đều đông cứng lại, sẽ không tiến hành. Đương nhiên điều này cũng có liên quan với lão từng dùng thần đan, bằng không không thể tiến hành ngủ say và sống qua 5 tháng dài lâu như vậy. Nhưng chỗ hỏng như thế này cũng là rõ ràng, đã hỏng nửa thân mình, ngộ đạo cũng không có tiến triển đột phá, mà bản thân thì gần như bị tàn phế. Dựa theo như lời lão tộc trưởng thần tộc, cấm địa sinh mệnh bất đồng có pháp môn trường sinh không giống nhau, không phải chân chính thành tiên, nhưng lại có thể có công hiệu làm chậm lại tuổi già. Đương nhiên, chính yếu vẫn là phải tự chém bỏ cảnh giới đại đế, sau đó tự phong ấn, khi tất yếu thức tỉnh mới dùng những pháp môn này kéo dài sinh mệnh. Mà lão nhân thì cần ngộ đạo, bảo trì thanh tỉnh. Vì vậy không dùng tiên nguyên phong ấn bản thân mình. Như vậy từ cổ đại còn sống đến bây giờ thật sự là có điểm dọa người, hù người sưởng sốt. Nên biết rằng, một đời thánh thể đại thành cũng chỉ là hơn 1 vạn tuổi mà thôi. Vì cái gì thanh đế chưa từng tiêu vong hay sao, đây chẳng lẽ là hắn chuyển sang kiếp khác. Rốt cục, lão tộc trưởng thần tộc bình phục cảm xúc, thỉnh cầu Diệp Phàm cho lão xem cây thanh liên. Khi lão run run tiếp nhận cây hỗn độn thanh liên, thần sắc khiếp sợ, hai tay không ngừng run rẩy. Nghĩ tới đại đế yêu tộc cái thế, Hơn 1.000 năm trước lão có cảm giác áp lực mênh mông như tinh không đè xuống, không kiềm nổi muốn quỳ xuống thần phục. Thanh đế. Là thanh đế, đại đế vô thượng chân chính, loại khí tức này giống nhau y hệt. Lão tộc trưởng thần tộc con ngươi thực khiếp người, trùm tia sáng xé toang hư không kia, nhìn chằm chằm vào cây thanh liên không ngừng quan sát. Lão có điều không rõ, như thế nào lại cùng mạch cùng nguyên cùng thể, liền hỏi Diệp Phàm ẩn nghĩa trong đó. Diệp Phàm cũng không giấu giếm, tất cả đều ăn ngay nói thật, bởi vì hắn cũng muốn biết sao lại thế này, muốn hiểu rõ. Chẳng lẽ nói thanh đế chưa chết, thật sự sống lại. Lão tộc trưởng thần tộc cảm giác cây thanh liên trong tay vô cùng khó hiểu, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Chuyện này nếu đúng là thật, nếu bị yêu đế biết được là bọn họ mưu đồ gây rối, phát sinh hiểu lầm, có thể sẽ dẫn tới đại họa diệt tộc. Thần tộc đích xác cường hãn vượt qua các tộc, nhưng ở trong mắt một vị đại đế chân chính thì cũng không là gì. Ngay cả pháp trận vô thượng của thần chủ đều không hủy được cây thanh liên nho nhỏ này, lão tin tưởng thế gian này nếu chí tôn không ra mặt, không có bất kỳ một loại lực lượng nào có thể đả thương được nó. Lão tộc trưởng thần tộc trước nay luôn cảm thấy năm đó thanh đế tỏa hóa có điểm kỳ quái, từng có một đoạn thời gian lão cho rằng hắn còn sống trên đời, chưa từng mất đi. Dù sao hắn chính là người thành đế duy nhất sau thời hoang cổ đó. Và lại tính ra khoảng cách con đường thành tiên mở ra chỉ còn lại có 1.000 năm, yêu đế sao có thể không tính ra được, có lẽ sẽ có thủ đoạn nghịch thiên để sống được đến kiếp này. Những điều suy đoán này vừa nói ra, làm cho đám người Diệp Phàm, Hắc Hoàng cũng đều chấn động mãnh liệt, bọn họ cũng từng có suy đoán cùng loại thanh đế là ai chứ. Có thể nào không tính ra được. Nhất là mất đi thời gian quá gần, cho dù có chết cũng có thể nửa chết nửa sống kiên trì tiếp tục để xem đến tột cùng thế nào mới đúng. Sống lại, thanh đế ở trên tay chúng ta à. Mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm vào cây thanh liên này, đáng tiếc nó không có mảy may dao động thần thức, thăm dò trong thân cây thanh liên cũng không thu hoạch được gì. Thanh đế có lẽ sẽ không dễ dàng chết như vậy, nhưng cũng không khẳng định chính là cây thanh liên này. Diệp Phàm nói, đều nói thanh đế là cắm rễ trên miếng đồng xanh sinh ra, như vậy máu của hắn lại lần nữa dính trên miếng đồng xanh, từ đó hóa hình ra một gốc cây thanh liên nhỏ cũng không phải không có khả năng. Khó bề phân biệt, thanh đế khi còn sống đến sau khi chết đều là câu đố không nói rõ. Cuối cùng, Diệp Phàm luận đạo với lão tộc trưởng thần tộc cung cấp, nói chuyện rất nhiều về vấn đề tu luyện, thuận tiện cũng đề cập tới cường giả ngày nay. Đế chủ thần đình là rất mạnh, gần như thành đạo. Tuy nhiên hắn hơn phân nửa khó có thể bước ra một bước kia, nếu có thể làm được hắn sớm đã thành công, sẽ không khô tỏa mấy trăm năm. Lão tổ thần tộc nói. Nhưng mặc dù như vậy cũng không có người nào có thể chế phục hắn, chỉ kém nửa bước thành tựu để có mấy người có thể chinh phạt. Diệp tử tối thiểu phải đạt tới thánh thể đại thành mới được, còn phải chờ một đoạn thời gian nữa. Lý Hắc Thủy lộ ra vẻ lo âu nói. Cũng không phải tuyệt đối không có, năm đó chuẩn đế Kim Ô tộc là một trong mấy người ta đã gặp đáng sợ nhất, ngày nay hẳn là có thể dùng lực chiến với hắn. Ta nghĩ hắn không nên vô thanh vô tức chết đi mới đúng, nhưng nhiều năm như vậy cũng không có động tĩnh, khiến người ta có điểm nhìn không thấu, nói không tốt không biết hắn còn sống trên đời hay không. Đám người Hắc Hoàng bàng bác nhức đầu một trận, chuẩn đế Kim Ô tộc cùng bọn họ tuyệt đối sẽ không có thiện ý, nếu thật sự có một người như vậy chú định sẽ trở thành địch nhân, còn không bằng không có. Vũ trụ minh mông kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, chỉ cần không thành đạo là đế, ai cũng không dám nói chính mình là cao thủ đệ nhất dưới tinh không. Cuối cùng, dĩ nhiên là nói đến cấm địa sinh mệnh, lão tộc trưởng thần tộc cũng than thở nhìn không thấu, không thể biết trước tương lai, những địa phương đó không ai có thể bình định được. Trên thế gian này, ngoại trừ chí cường giả sắp thành đạo có thể nhìn thấy nghe được, cũng còn có một vài tổ chức cổ xưa không thể không nhắc tới, có lẽ sẽ còn khủng bố hơn. Lão tộc trưởng thần tộc có ý tốt nhắc nhở. Bởi vì, lão đã xem những người này làm như lực lượng có thể trợ giúp lẫn nhau với thần tộc. Thông qua mối dây liên hệ cơ thành đạo kia, song phương có thể cuối cùng đi đến với nhau. Trong cơ thể cơ thành đạo có chảy xuôi thần huyết tinh thuần nhất, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, hắn là một thành viên trong thần tộc, thậm chí có thể bồi dưỡng trở thành thần chủ. Còn có tổ chức nào? Địa phủ không cần phải nói, tổ chức thần là hậu duệ của thành viên thiên đình, bảo lưu lại rất nhiều thủ đoạn đáng sợ, nội tình thâm hậu. Lão tổ thần tộc liền điểm thẳng ra hai tổ chức đối lập cổ xưa này. Mọi người gật đầu tỏ vẻ biết. Ngoài ra còn có một di tộc cổ xưa các ngươi có thể không biết hoặc là xem nhẹ. Lão tộc trưởng nhắc nhở. Còn nữa ư? Không sai, là Côn Lôn di tộc, nơi đó từng treo một cái tiên trung. Cũng chính là đế tôn, đổi lại những người khác có thể đánh hạ Côn Lôn tiên mạch sao, căn bản không có khả năng, những người đó quá mức cường đại. Mọi người nghe nói đều hít ngược một hơi khí lạnh, nhớ tới những bí văn kia, kiếp này đích xác có hậu duệ của Côn Lôn di tộc xuất hiện, từng nắm giữ nhân hoàng ấm không trọn vẹn, mà đó chỉ là một góc mà thôi. Diệp Phàm bọn họ đi xuống ngọn núi cụt trong thần đồng hỗn độn mãnh liệt. Lão tộc trưởng trầm tư, lẩm bẩm. Tổ chức của thời đại hoang tháp hẳn là tiêu vong rồi chứ. Mau thân con đến đây. Trên đường đi ra phía sau núi, cơ thành đạo kêu to, nước mắt tuôn rơi. Từ biệt chính là hơn 300 năm, ở thời điểm đó hắn mới biết chuyện không bao nhiêu, mà đã thật đau khổ khi sinh lị tử biệt. Ở thời điểm đó hắn nằm trên mặt đất khóc lớn, cầu xin người khán hộ thần tộc, kết quả hoàn toàn vô dụng. Đây là một khoảng thế giới hoa thơm cỏ lạ, chim hót líu lo, chỉ có mấy gian nhà tranh rất đơn giản, sống với tự nhiên. Ở trước một cái bàn, một nữ nhân xinh đẹp đang vẽ tranh, từng bức tranh, từng cảnh vẽ rất sinh động, kể lại một câu chuyện xưa, có một nam nhân oai hùng, toàn thân đẫm máu vẫn quật cường không chịu cúi đầu, lưng đeo một đứa trẻ quanh quẩn một chỗ ở bên ngoài thần tộc, không chịu rời đi. Vẽ tranh tới đây, nữ nhân rơi lệ, chuyện cũ động tới mối thương tâm. Người thủ hộ mở ra đại trận, cảnh vật thanh âm ở bên ngoài lập tức truyền vào. Nương! Cơ thành đạo kêu to, liếc mắt một cách nhận ra đó chính là mẫu thân mình. Sân Nguyệt thoát ngẩng đầu, cây bút trong tay rơi xuống đất, cả người đều ngây dại, nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc, sau đó trong nháy mắt nàng biết đó là đứa con của mình, là tiểu thành đạo năm đó. Lệ nóng lập tức chảy dọc theo hai má, một tiếng, hài tử nói ra sau hơn 300 năm thê lương và chua xót. Mau tử gặp lại nhận nhau, mấy người Diệp Phàm đều không có đi tới. Màn đêm buông xuống truyền đến mấy tiếng kêu gào đau đớn, mấy vị nguyên lão thần tộc bị tập kích, chỉ trong một đêm đều biến thành đầu heo, mông lại gần như bị đá nát. Khi đoàn người Diệp Phàm bọn họ cùng với Sân Nguyệt rời đi, mới truyền ra vài tiếng gào thét phẫn nộ. Mấy vị nguyên lão bị phong ấn lúc này mới phá giải. Đêm trước bọn họ bị Hắc Hoàng chế ngự, lưu lại cho cơ thành đạo xả hết giận. Tiểu tử kia không hề khách sáo, đấm đá một trận điên cuồng. Sau khi xong việc, tất cả mấy người đều bị phong ấn lại. Trong thần tộc đương nhiên có người biết, tối thiểu lão tộc trưởng cùng với mấy người khác có thể nhìn thấy rõ toàn bộ, nhưng đều mở một con mắt nhắm một con mắt không để ý tới. Năm tháng vội vàng trôi qua. Lại trôi qua 10 năm trong vũ trụ các tộc phồn vinh hưng thịnh, thời kỳ thịnh thế hoàng kim phát triển tới điểm cực hạn, không ít cao thủ mới ồ ạt xuất hiện. Mà cũng chính trong một năm này truyền đến tin tức ở một nơi dị thường thần bí, người ngoài khó có thể tìm tới, được cho là chiến trường cổ ở một vũ trụ khác, thánh hoàng tử thắng thảm, đối thủ bị trọng thương, cần cứu viện. Hầu ca tuy rằng thắng, nhưng có thể có đối đầu sẽ thừa dịp huyên ấy bệnh lấy tính mạng huyên ấy. Hầu ca sai người gian nan mang về tin tức. Thánh hoàng tử bị thương nặng, ngay cả tính cách cương liệt như hắn mà chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn ngủ đông, nói rõ hắn suy yếu tới cực điểm, thương thể rất nghiêm trọng, cần phải hỏa tốc đi trợ giúp mau. Mọi người thiên đình nhận được tin tức, sau đó Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Bàng Bác quyết định lập tức nhích người, một hồi đại chiến mới tiến đến, có lẽ chiến dịch này qua đi, hết thảy đều sẽ không trì hoãn nữa, tranh hùng trên đế lộ cũng nên kết thúc. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1652. Chiến trường con của đế. Một chiếc chiến thuyền lên đường, xuyên qua vũ trụ tinh không, nhảy vượt ở trong hư động, tốc độ mau đến mức tận cùng. Chiếc thuyền này là sau khi Diệp Phàm có được thân thể chuẩn đế tham dự luyện chế, hắn cùng với Hắc Hoàng cùng nhau bày ra đại trận tuyệt thế ở trong tinh không, di rời đến rất nhiều tinh tú thái dương, trích ra hỏa tinh căn nguyên nhất. Coi đây là vật dẫn rèn luyện. Tài liệu rất được chú trọng, chính là từ tử kim hồ lô của Doãn Thiên Đức, làm pháp khí chuẩn đế tuyệt đối không thành vấn đề, trận văn còn lại bên trong nó chưa hề bị diệt vong. Diệp Phàm và Hắc Hoàng tìm hiểu tinh nhiên sau đó rèn luyện thành thân thuyền. Rồi sau đó, lại mượn dùng hỏa tinh căn nguyên của Thái Dương tham khảo sát trận của đại đế cổ các thứ. Khắc theo nét vẽ đạo văn không đếm được, trải qua 10 năm tế luyện, dẫn tới vô số trận thiên kiếp. Nguyên vốn binh khí chuẩn đế được cải tạo thành công và lại còn tiến hóa, vì thể uy lực càng thêm cao thâm. Thần linh bên trong bị Diệp Phàm hàng phục, đó mới là thứ nguy hiểm nhất, ngày nay hoàn toàn thu về cho thiên đình sử dụng. Chiếc thuyền này dùng đi xuyên qua trong vũ trụ là công cụ tốt nhất. Ngay lập tức sẽ phá vỡ mà vào một phiến tinh vực khác. Ở đầu thuyền còn gắn xích huyết thiết chùy, đã trải qua đủ loại rèn luyện làm cho vết sạn nứt trên nó đã khép lại, cuối cùng một lần nữa được nấu chảy hóa tan, nó cũng có tiến hóa rõ rệt. Có nó ở đầu thuyền, lực công kích của chiến thuyền thẳng tắp tăng lên, hai kiện pháp khí chuẩn đế hợp cùng một chỗ, bất kỳ cường giả nào nhìn thấy đều phải đau đầu. Vũ trụ rộng lớn mênh mông vô bờ bến, mặc dù chiếc thuyền chuẩn đế này có được thần tốc khác thường, nhưng đi lại trong hư không trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tới được phiến chiến trường kia. Tên tu sĩ kia sau khi đưa tới tin tức không quá vài ngày liền chết đi, tiên thai hỏng mất, lưu lại một tấm bản đồ tọa độ không rõ ràng lắm, Diệp Phàm bọn họ toàn lực đi tìm kiếm. Không ngừng xé mở không gian, hỏa tốc đi tới phiến chiến trường kia, phải cứu viện Thánh Hoàng tử. Như thế nào có cảm giác như xuyên qua biên hoang, đi tới một phiến vũ trụ khác rồi. Bọn họ đều giật mình kinh sợ trong lòng, vượt qua cũng không biết bao nhiêu tinh hệ, lại xuyên qua một mảng khu vực hỗn độn, quả thực giống như đã đột phá cực hạn của vũ trụ này, nhảy vượt ra ngoài. Hỗn độn tràn ngập, bọn họ giống như đang khai thiên lập địa, mạnh mẽ tạo ra một cái thông đạo. Rằng co hơn nửa tháng mới lại nhìn thấy ánh sao, đi vào một mảnh tinh không mới. Đám người này là ước định thế nào mà lại đi vào một vùng thế giới cổ như vậy, đó là một vùng chiến trường như thế nào, là bậc cha chú lưu lại ư, hay là chính bọn chú tìm được. Vừa vào trong tinh hà này, Diệp Phàm và Hắc Hoàng lại hợp tác. Một lần nữa tôi luyện chiếc thuyền chuẩn đế và chiến chùy, hiển nhiên ở địa phương đó rất nguy hiểm, cần đề cao toàn diện chiến lực của mọi người. Diệp Phàm không sao cả, nhưng Hắc Hoàng, Đông Phương Giá, Bàng Bác, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch, Lý Hắc Thủy, Cơ Thành Đạo, Hoa Hoa. Đều đến đây, bọn họ cần một chiếc thuyền cổ thật kiên cố để phòng ngự và tấn công. Lần này, bọn họ lấy ra tiên lệ lục kim và hoàng huyết xích kim của thiên đình cất giữ lâu nay, phân biệt nấu chảy hóa tan vào thân tàu và trong huyết chùy. Lập tức làm cho pháp khí tỏa hào quang hừng hực, thần linh bên trong run rẩy, đó là kích động vì chúng nó tự chủ tiến hóa và thăng hoa. Lại cường đại hơn không ít so với trước kia. Hắc Hoàng hào phóng một lần khó có được, không tham không cướp đoạt. Thần kim đều nấu chảy hóa tan vào hai kiện pháp khí chuẩn đế. Thậm chí sát trận không trọn vẹn của Vô Thủy Đại Đế truyền thụ, nó cũng cho vào bên trong hai thần linh. Đương nhiên, cũng không phải không có nguyên nhân, cuối cùng chiếc chiến thuyền khủng bố này được nó mệnh danh là Hắc Hoàng Hào. Cũng không phải màu đen mà. Đông Phương Giá phản đối. Không phải cũng có thể vẽ loạn thành màu đen được chứ, để như vậy rất chói mắt, bảo bối chân chính đều trở lại nguyên trạng, ở trong bình thường ẩn chứa bất phàm. Hắc Hoàng rất nhanh đã biến chiếc thuyền và huyết chùy thành màu đen. Vẫn gọi là Hắc Chân Châu Hào là hay nhất, so với Hắc Hoàng Hào đồ bỏ dễ nghe hơn nhiều. Bàng Bác nói, đúng vậy, một viên chân châu rực rỡ trong biển vũ trụ, nghe thật êm tai nha. Giá nhân đồng ý. Cuối cùng, chiếc thuyền này vừa gọi là Hắc Hoàng Hào, vừa được gọi Hắc Chân Châu Hào, và lại còn được bày ra khi thiên trận văn. Tiếp tục đi vào một vùng tinh không mờ mịt, đến gần vùng chiến trường cổ xưa kia. Sau khi chân chính tới khu vực này, mọi người đều hóa đá, chứng kiến điều không tương xứng với lẽ thường. Ở chỗ sâu trong tinh hải có một hòn đảo cực kỳ to lớn trôi nổi, vô cùng bao la hùng vĩ. Cái gì mặt trời trăng sao, cái gì tinh hà rực rỡ. Ở trước mặt nó đều quá mức nhỏ bé như một hạt bụi trên nó. Cái này làm sao gọi là hòn đảo cái gì, rõ ràng là một khối hỗn độn từ thời khai thiên lập địa chưa từng xử lý mới đúng. Đây là chiến trường của con chư hoàng ư, không khỏi quá lớn đi, đi lên tìm người không thể nghi ngờ là tìm kim trong biển rộng mênh mông. Hình dạng của nó thật quái lạ, như là một nửa thân thể. Dùng mắt nhìn là không thể nhìn thấy toàn cảnh, bởi vì hình dạng nó quá lớn, bọn họ mượn dùng dao động đạo văn của pháp khí chuẩn đế tốn thời gian thật lâu sau mới đi một vòng quanh đảo lớn này. Thân thể khổng lồ này làm cho mọi người cực kỳ sợ hãi. Ta biết rồi, đây hơn phân nửa là tàn thể chí tôn trong truyền thuyết. Có một vị cổ tôn nào đó tỏa hóa ở chỗ này trở thành chiến trường của người đời sau. Bọn họ đoán ra chân tướng, hiển nhiên đây là một cường giả cái thế, hơn nữa chết đi năm tháng đã lâu lắm rồi, ngay cả hoàng đạo quy tắc và sát khí đều tiêu tán hầu như không còn. Nên biết rằng thân thể đế là bất hủ trường tồn với thế gian, hiện giờ trở thành cái dạng này, hoàn toàn hóa thành đất đá, có trời mới biết đã tồn tại trên thế gian bao lâu. Lịch sử này so với chúng ta tưởng tượng phải dài lâu biết bao, có trời mới biết khởi nguyên từ khi nào, sớm như vậy đã có cao thủ một thế hệ bực này, thật đáng sợ mà. Bọn họ phỏng đoán tối thiểu đây cũng là thiên tôn hoặc là đạo tôn ở thời đại thần thoại cực kỳ lâu dài. Sát khí thật nồng đậm, địa phương này có điều cổ quái khiến người ta kinh sợ, mọi người không nên tùy tiện rời tàu. Hắc Hoàng cảnh cáo. Bọn họ đi lên hòn đảo lớn này, mới vừa tới gần liền gặp phải một mảng sương mù màu đỏ mênh mông bao phủ toàn bộ ở phía trước, nhìn không thấy đầu mút. Hắc Hoàng vươn ra thân mình đi tới liền cảm giác một trận sợ hãi, màn sương mù đỏ này quá mức đáng sợ, làm cho nó cảm giác được áp lực lớn lao chịu đựng tấn công như búa đánh vào đầu. Trong thân thể cấp đề ẩn chứa pháp tắc và sát khí tuy rằng biến mất, nhưng nơi này không biết vì sao hình thành sát khí đáng sợ, ăn mòn thân thể người ta cực độ nguy hiểm. Nơi này là tuyệt địa. Bọn họ quan sát cẩn thận tỉ mỉ, xác nhận nơi này không có sinh cơ, loại sương mù đỏ này nguy hại thật lớn đối với nhân thể. Đại thánh bình thường nếu như đi ở trong đó thời gian dài sẽ bị phế bỏ. Trừ phi thiên tư xuất chúng. Huyết mạch siêu phàm bằng không khó có thể ở lâu trong địa phương này, tất nhiên sẽ bị hóa thành vũng máu. Nơi này quả nhiên là chiến trường chuẩn bị cho con của đế, người khác rất khó chịu đựng trừ phi thiên phú gì bẩm. Chiến thuyền đen thui cũng không xuất chúng và lại còn bày ra khi thiên trận văn, người bình thường khó có thể nhìn thấu sâu cạn bên trong. Bọn họ cẩn thận đi tới trước. Thả chậm tốc độ lại, tiến thẳng lên tới mấy vạn dặm, bốn phía đều là cảnh tĩnh mịch, không có một chút tiếng động. Loại sương mù này thực đáng sợ, ngăn cản thiên nhãn thăm dò, ngăn cách thần niệm tìm tòi cường đại như bọn họ cũng chỉ có thể nhìn được ra ngoài xa vài dặm mà thôi. Ở trong này làm cho người ta có một loại ngăn cách với thế gian, có cảm giác như tiến vào tuyệt vực phong bế. Nhìn không thấy, nghe không được, dò không tới, ở trong này bọn họ giống như phàm nhân, khu vực tìm tòi có hạn, cũng không thể dõi mắt trông về phía xa, cảm giác thực không thích ứng. Sương mù sát khí này tuy rằng nguy hại thật lớn đối với thân thể, nhưng nếu chịu đựng được, cũng không hẳn không phải là một loại rèn luyện có thể luyện chế thành thân thể bất diệt đây. Đông Phương Giá chú trọng luyện thể, thân thể man tộc rắn chắc kinh người, yếu thua so với thánh thể, nhưng vượt hơn xa người khác. Hắn là người thứ nhất nhảy vọt ra ngoài, đi theo sau chiến thuyền, dựa vào sát khí này rèn luyện thân thể. Những người khác thì ngồi ở đầu thuyền, mở ra lớp phòng ngự thân thuyền, dẫn động một phần sát khí vần quanh thân thể, cũng nếm thử rèn luyện. Ồ, cô phụ có thể phi hành. Cơ Thành Đạo kinh ngạc, hắn ngày nay tinh thần diện mạo tốt lắm, từ khi mẫu thân trở về, hắn sáng lạn lên rất nhiều. Diệp Phàm dựng thân ở trong hư không theo thuyền mà đi, cũng không phải xé rách không gian đi tới, cũng không có nhảy vọt lên, hắn lơ lửng trên không trung, là đang phi hành. Mọi người đều ngẩn ra, rồi sau đó lộ ra sắc mặt vui mừng, Diệp Phàm đây là phá vỡ gông cùm xiềng xích rồi sao, dường như bước ra một bước phi thường kiên cố. Có thể bay, nhưng cũng không phải điều khiển thần liên trật tự như trước kia, là hiện tại sinh ra năng lực, đây là một loại bản năng của nhân thể, cánh cửa bảo tàng trong máu thịt không ngừng mở ra tạo nên. Diệp Phàm nói. Lúc này, căn nguyên lực trong cơ thể hắn đang vận chuyển, một mảng sương mù kia làm cho hắn sinh ra bộ phận thần thông. Mọi người đều kinh ngạc, cảm thấy hắn càng đi càng xa trên con đường này, pháp và đạo trước kia chưa hề tỉnh lại, lại có tiến triển mới cũng không tệ. Đến lúc đó hai bên cùng nhau tấn công, một ngày nào đó sẽ phá vỡ gông cùm xiềng xích. Cẩn thận có sinh vật đi theo. Đột nhiên, Hắc Hoàng nhỏ giọng nhắc nhở, bởi vì Hắc Chân Châu Hào có cảm ứng, phía sau có sinh vật kỳ bí chạm vào gợn sóng của pháp khí chuẩn đế khuyết tán ra ngoài. Diệp Phàm tự nhiên trước một bước có cảm ứng, bản năng sớm đã thể nghiệm và quan sát. Tuy nhiên hắn cũng không có hành động, sợ đả thảo kinh xà. Loại sinh linh này cách quá gần, mọi người trên thuyền đều có cảm ứng, Diệp Phàm biến mất tại chỗ. Xé mở hư không, xuất hiện ở trong sương mù sát khí phía sau trực tiếp xuất kích. Bùng! Hắn lập tức liền đánh nát, đó là một đầu cổ thú, dĩ nhiên là sát khí ngưng tụ mà thành, vẫn chưa có thực thể theo trưởng chỉ hắn hạ xuống một lần nữa trở thành sát khí tiêu tán ở nơi này. Nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được đây là một con sinh linh có chiến lực cấp thánh, như thế nào không có hình thể chân thật. Đây không phải một địa phương đơn giản, cần phải cẩn thận. Diệp Phàm nhắc nhở. May mà đã luyện hóa một tòa pháp thuyền chuẩn đế, mặt khác có võ trang xích huyết thiết trùy, ở trong này vừa lúc có đất dùng võ. Chiến thuyền Hắc Chân Châu Hào chạy tới phía trước, một vách núi thật lớn ngăn chặn đường đi cao ngất lớp trong tinh không, phi thường kinh người, chiến thuyền tăng lên độ cao, phải vượt qua. Ồ, trên đỉnh núi lớn này có người từng nghỉ chân để lại một ít dấu vết kia. Bọn họ ở trên này có phát hiện có một tòa đạo đài rất là bằng phẳng. Nhất định là do người cắt ra, mấy năm gần đây có người từng ngồi ở trên đó. Còn có vết máu. Đó là một loại máu hoàng chớp đồng hào quang lóng lánh, có dao động đạo các lưu động, vẫn chưa khô cạn còn có lực sinh mệnh cường đại. Sương mù sát khí kia cũng không có hoàn toàn ăn mòn nó. Đây là vết máu lưu lại vài năm trước. Bọn họ căn cứ dấu vết hình thành do máu tươi rơi xuống mà suy đoán ra. Điều này thật là kinh người, không hề nghi ngờ đây là máu con của đế, bằng không không có thần tính như thế. Diệp Phàm cúi đầu nhìn xem, rồi nói. Là máu của Hoàng Hư Đạo. Hắn so với trước kia cường đại hơn cũng không biết bao nhiêu lần. Hoàng Hư Đạo đến từ huyết Hoàng Sơn, là một nam nhân không có tạp niệm mà chỉ sống vì đạo cực độ cường đại. Hắn biến mất nhiều năm như vậy, không ngờ cũng đi tới phiến chiến trường này. Hắn lại vãi máu ở nơi này, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nơi này quả thực tàn khốc, không biết hắn sinh tử như thế nào rồi. Hẳn không phải là hắn đồng thủ với Hầu ca chứ? Không phải, không có khí tức của Hầu ca. Đột nhiên, con ngươi Diệp Phàm lạnh xuống, trong lòng hắn có điều cảm ứng, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người đều lên thuyền. Ở phía sau bọn họ, tại một chỗ rất xa, có một đôi con ngươi màu xanh mở lớn, vừa vô tình vừa ác nghiệt. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1653. Thế gian có địch. Chiến thuyền khởi động chạy tới phía trước, chung quanh sương mù đỏ càng đậm, sát khí thấu xương. Phía sau kia đôi con ngươi màu xanh ở chỗ cực kỳ xa xôi nhìn chằm chằm, lạnh lùng âm hàn, không có một chút tròng trắng mắt. Xoạt. Một đạo kim tuyến xé hư không, Diệp Phàm bảo mọi người lên thuyền chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó hắn đột ngột quay đầu đánh trở về, xé mở không gian, tự nhiên là nhanh tới cực hạn. Hắn không cần kiêng kỵ, thế gian này người có thể đả thương thân thể hắn thật sự không nhiều lắm. Hắn vung tay liền chấn sát tới phía trước, hữu trưởng như sấm đánh, đánh về phía con sinh vật này. Ngao, một tiếng rít gào cắt qua tuyệt địa yên tĩnh, tiếng vang rất kịch liệt, như là một mảng thiên lôi hỗn độn đánh xuống địa phương này, chấn cho xương đầu người ta đều đau. Một đạo lại một đạo gợn sóng màu xanh lan tràn ra, lộ ra con quái vật lớn khủng bố, nó lướt ngang 3.000 trượng, động tác nhanh như tia chớp, quá nhanh. Lôi sát thú, đây là sinh vật hiếm thấy do thiên lôi và sát khí giao hòa sinh ra, bắt lấy nó dùng luyện khí rất tốt. Phía sau, Hắc Hoàng kêu to. Diệp Phàm di chuyển tiếp. Nhanh như ánh sáng phá vỡ không gian đi tới phủ cận lôi sát thú, lại ra tay, thế nhưng con quái thú này quá nhanh, có được tốc độ của sấm sét đúng như tên của nó. Rắc rắc. Diệp Phàm chi đánh sượt qua thân thể của nó mà thôi, nhưng trưởng chỉ của hắn chắc chắn và cường đại biết bao, liền bóc xuống một khối vảy xanh sáng lớn bằng bàn tay, như thanh điện luyện chế thành, leng keng, vang động. Rống. Lôi sát thú sống to, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, sát khí màu đỏ cuồn cuộn, núi rừng sông suối rung chuyển dữ dội theo lửa giận của nó mà nổ vang. Diệp Phàm dùng sức, khối vảy trong bàn tay liền biến hình, sau đó, phù, một tiếng hóa thành điện quang và sát khí, bắn tóe lên hào quang sáng lạn. Tốc độ thật nhanh, Diệp Tử xé sách không gian. Khó khăn lắm mới đuổi theo kịp nó, thật sự là nghịch thiên, quả nhiên là khống chế lôi điện mà đi. Yến Nhất Tịch tán thưởng nói. Con lôi sát thú này cũng không yếu, đã sớm đạt tới cảnh giới đại thánh, mà trọng yếu nhất là tốc độ bao trùm trên chư hùng thế gian. Người bình thường khẳng định không theo kịp nó. Thế nhưng, hiện tại nó đối mặt chính là Diệp Phàm, một người có được thân thể chuẩn đế. Tuy rằng bí quyết chữ, hành, không thể công hoàn chỉnh, nhưng xé sách không gian cũng đủ ngạo thị đương thời rồi. Ông, một tiếng, một chân đạp xuống, lần này lôi sát thú cố sức giãy giụa đều vô dụng, bị Diệp Phàm cưỡi ngồi lên trên, toàn thân nó phát ra điện mang cuồn cuộn, nhưng không làm gì được địch nhân. Diệp Phàm nhẹ nhàng vỗ một cái, nó liền sủi lơ ở trên mặt đất. Thanh điện đan vào, toàn thân nó nổ, đùng đùng, vang động, nhưng trong con ngươi thần mang hừng hực cũng không giảm, mà còn lợi hại hơn, đánh thẳng ra, bay ra hai đạo lệ mang thẳng tới hướng mi tâm của Diệp Phàm, đây là một loại công kích thần thức vượt qua cảnh giới của con thú này. 3. Diệp Phàm giơ tay chặn ngang trước cái trán, đánh nát hai đạo thanh quang, hóa thành làn khói tan đi. Hắc Hoàng bay tới. Khống chế thức hải của nó trấn áp toàn diện con thú này, phải thu làm của mình dùng. Đây là một binh sĩ, vừa rồi cái loại ánh mắt lạnh lùng và hừng hực đó là có người khác gửi lại một lũ thần niệm trong đầu nó điều khiển, có nhân vật còn khủng bố hơn. Diệp Phàm bọn họ phỏng đoán có nhân vật con của cấp đế phát hiện bọn họ, hơn nữa thế lực ở phiến chiến trường cổ này không hề nhỏ, không ngờ thu phục được dị thú thiên địa bực này. Âm âm âm. Phương xa truyền đến tiếng vang đinh tai nhức ấp, như sóng lớn vỗ bờ. Một cổ khí tức cực kỳ áp lực ập vào mặt. Đó là cái gì vậy? Nơi đó như là một mảnh biển cả mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt. Từ xa xa cuốn tới, rất bao la hùng vĩ, đánh tan sát khí cuốn thẳng lại đây. Phản ứng nhanh như vậy, mới đó đã ra tay rồi ư. Lôi hải, đây là biển thiên kiếp, không thể tưởng được ở trong này lại gặp phải thứ này. Đại đạo của nhân vật con của cấp đế kia là hướng tới nắm trong tay lôi điện, trưởng quản thiên phạt sao, muốn tranh công với ông trời, khẳng định là một nhân vật cường thế. Ở trong ấn tượng của Diệp Phàm bọn họ cũng không có một người nào như vậy. Bất kể là Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử hay là Hoàng Kim Thiên Nữ, Long Nữ của Vạn Long Sào, đều không phải đại đạo như thế. Không có thời gian để do dự, đây là một mảng thác nước lôi đình bao phủ bầu trời che lấp mặt đất, mờ mịt khôn cùng, như là từng viên thái dương nổ tung, vô cùng khủng bố. Có thể nhìn thấy ở trong biển còn có sóng dữ cuồn cuộn hóa hình thành các loại hình người và thú, dương nanh múa vuốt nhảy tới. Ở quá khứ, Diệp Phàm thường dùng lôi kiếp tập kích đại địch, ngày nay trái ngược, có người vận dụng thiên kiếp to lớn như vậy muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Diệt một đám đại thánh không thành vấn đề. Hắc Hoàng lộ sắc mặt nghiêm túc lên tiếng, nói ra sự tàn khốc của phiến chiến trường cổ. Ở trong này cần chiến lực cực kỳ siêu phàm mới có thể sống còn. Diệp Phàm không có ra tay, hắc chân châu hào phát sáng, nhất là huyết chùy ở đầu thuyền lại ầm một tiếng run rẩy đánh sụp thiên địa. Làm cho phạm vi vạn dặm phía trước hóa thành phế thành thực sự, ngay cả hỗn độn khí cũng không còn lại. Lực công kích thật khủng bố. Lôi hải bị đánh xuyên qua. Hắc chân châu hào uy lực kinh người, bọn họ đi vào cực nhanh nhằm về phía mục tiêu. Ầm. Trong thiên địa bùng lên hào quang, một hư ảnh sáng lấp lánh. Đây không phải chân thân mà chỉ là một đạo hóa hình thể nhập chủ ở trong lôi điện. Chân thân hắn không ở khu vực này, còn ở ngoài xa cả trăm vạn dặm. Hắc chân châu hào lập tức đánh tới. Địa phương này không có pháp tắc đặc biệt gì, con của đế ước chiến quyết chiến trên con đường vô địch chiến đấu chính là theo căn bản cường giả vi tôn. Lần này, chiến thuyền phát uy cả vật thể tản ra ức vạn lũ sáng mờ thành màn sương mù màu tím bao phủ phía trước, dập nát hết thảy lôi đình, va chạm vào thân ảnh kia. Đây là pháp khí chuẩn đế. Rất nhanh chóng không kém gì tốc độ lôi điện, thân ảnh kia không tránh kịp. Dường như rất kinh ngạc, không nghĩ tới gặp phải một đám cường giả như vậy. Lôi thần ta nhớ kỹ các ngươi. Trong hư không lưu lại một câu như vậy, rồi thân thể hắn liền tan rã, hóa thành lôi điện từ đó biến mất. Trong thời gian ngắn, nơi này khôi phục yên lặng, tất cả lôi điện đều tan đi, sương mù đỏ một lần nữa bao phủ thiên địa lại tiếp tục hôn ầm, không thấy rõ cảnh vật xa xa. Lôi thần là cái gì vậy, không nghe nói qua. Vũ trụ rộng lớn vô ngần, có trời mới biết những nhân vật nào đến đây, chúng ta có thể đến, những người khác cũng sẽ nghĩ biện pháp tiến vào. Bọn họ cảnh giác hơn, địa phương này rất phức tạp, con của chư hoàng bọn họ không nhất thiết đều biết hết, hơn nữa khẳng định cũng có các nhân vật tuyệt đại khác tới nơi này chiến đấu. Vừa rồi động tĩnh rất lớn, kinh động một ít sinh linh truyền bá tin tức đi xa, đến đây một đám người mạnh. Đồng dạng Diệp Phàm từ trong thức hải của lôi sát thú tìm thấy được một ít tin tức hữu ích. Tuy rằng rất ít về lôi thần, nhưng lại có một ít đồ hình bố cục ở khu vực này. Ngoài mấy chục vạn dặm có một tòa thành, là từ thời cổ đại còn lại tới nay. Thời cổ đại này theo như nó biết cực kỳ xa xôi, tối thiểu cũng phải thời kỳ thái cổ, thậm chí còn lâu dài hơn. Nơi đây từng phát sinh nhiều lần đại chiến, là chiến trường của cổ hoàng thánh linh chuẩn đế. Người mạnh nhất trong vũ trụ. Từ đó vùng đất cổ thần bí này lưu truyền trong một ít chủng tộc chí cường, đến mỗi thời kỳ nhất định đều sẽ có con cháu của bọn họ tới đây lịch lãm, tu luyện. Tòa thành loại đó chính là điểm dừng chân để trao đổi vật dụng của những nhân vật này. Chiến trường rộng lớn tuyệt không chỉ một tòa thành di tích cổ đại tàn phá. Kiếp này, con của chư hoàng ước hẹn, muốn tiến hành một trường quyết đấu lớn, nơi này tự nhiên trở thành nơi tuyển chọn đầu tiên. Sương mù màu đỏ tràn ngập, Hắc Chân Châu Hào tiến lên tốc độ rất nhanh, mấy chục vạn dặm đối với chuẩn đế khí mà nói cũng chỉ trong gang tấc, tuy rằng không có nhảy vượt không gian, nhưng chỉ chốc lát là tới nơi. Tòa thành này thực đổ nát, thật sự quá cổ xưa rồi. Đã sắp không thể xưng là thành, lầu cửa thành đều sụp đổ phân nửa, tường thành lại ngã xuống một mảng lớn. Các kiến trúc trong thành đều ở vào trạng thái bị hủy hoại phân nửa, ngay cả đường phố đều sắp hư hỏng không thể đi lại, bị đá tảng lớn các thứ ngáng ngang đường, cùng với nói là cổ thành còn không bằng nói là một khu phế tích. Nhưng trong thành thật sự có người có cường giả tới đây lịch lãm, có người tới đây trao đổi đồ vật này nọ. Mặc dù bóng người không nhiều lắm, nhưng lại thể hiện ra sinh cơ. Mới vừa tới gần cửa thành, chân mày Diệp Phàm liền dựng đứng lên, nơi đó dán một bức họa, đúng là Thánh Hoàng Tử. Có người treo giải thưởng, chỉ cần cung cấp tung tích, sẽ trả công một quyển cổ kinh liên quan tới làm thế nào thăng hoa cực hạn tiên thai. Và lại, còn đặc biệt viết thêm trên kinh văn có cổ hoàng tự tay viết chú giải. Thật hào phóng a, là ai vậy, là thế lực nào quyết xếp hầu ca như thế? Lý Hắc Thủy nói. Diệp Phàm tiến lên trực tiếp liền bóc bảng treo giải thưởng, nhìn xem, sau đó hóa thành tro tàn. Cách đó không xa truyền đến tiếng ngạc nhiên thán phục. Hiển nhiên mọi người rất giật mình kinh sợ với hành động này của hắn, từ đó càng chứng minh người đứng ra treo giải thưởng vô cùng cường thế. Đây chính là đám người làm cho hóa thân lôi thần chịu thiệt thòi. Có lai lịch gì? Lôi thần chính là xuất thân từ cấm địa sinh mệnh, hiện tại đang toàn lực chuẩn bị nghênh đón chuẩn đế kiếp, nhiều lắm là trong vòng mấy tháng tới đột phá, không rảnh quan tâm tới. Diệp Phàm bọn họ mới vừa tới đây, liền biết được một sự thực kinh người, lôi thần trước đây gặp được lại xuất thân từ cấm địa sinh mệnh thần khư. Ở quá khứ, ở bên ngoài có rất nhiều phỏng đoán về nơi đó, có người cho rằng là nơi tụ tập thánh linh, cũng có người nói là di chỉ của thiên đình cổ, cất giấu hậu duệ của họ. Lôi thần chính là xuất thân từ nơi đó. Chủ nhân thần khư đã chết. Không biết bên trong còn có chí tôn hay không, lần này gặp phải thằng nhãi con của hắn, nhất định phải giết sạch sẽ. Bàng Bác điềm nhiên nói, lần đầu tiên lộ ra loại vẻ mặt nơ, a, quy, quy, y, e. Hơn 300 năm trước trường đại chiến kia quá mức thảm thiết, sinh linh đồ thán, ngay cả hư không đại đế, hằng vũ đại đế đều chết trận, mà Bàng Bác bọn họ lại mất đi mấy vị bạn tri kỷ. Cơ tử, Khương Thái Hư, cái cửu tiền bối. Khuôn mặt từng người dường như còn đang ở trước mắt, tất cả đều đổ máu trong chiến trường vũ trụ. Mối cửu này sao có thể không báo? Bọn họ không thể bình định cấm địa sinh mệnh, nhưng Diệp Phàm lại có thể đi truy giết hậu đại của bọn hắn. Cho dù những người đó tấn chức chuẩn đế, Diệp Phàm cũng có năng lực đi chiến một trận, thậm chí giết chết. Là ai công bố treo giải thưởng, muốn giết chết Thánh Hoàng Tử? Tiến vào trong thành, Diệp Phàm thỉnh giáo người khác. Người tới nơi đây cũng không nhất định đều là nhân vật con của cấp D tới quyết chiến. Có một số con cháu chủng tộc chí cường được trưởng bối dẫn đi tới đây chỉ là để lịch lãm và kiến thức một phen. Tự nhiên có người nhận ra hắn, vô cùng khiếp sợ, cũng không giấu giếm nói ra chân tướng. Bọn họ nói là đến từ Hoàng Sào, cũng không biết thân phận xác thực. Từng có người nhìn thấy, một cái tổ phượng hoàng thật lớn bay ngang qua không trung, phát ra khí tức mênh mông cuồn cuộn dung chuyển cả phiến chiến trường này, làm cho con của chư hoàng đều phải khiếp sợ. Mà khi đó vừa lúc có một ánh đao rực rỡ cắt qua vũ trụ, xuất hiện ở phương xa, tổ phượng hoàng kia đuổi theo không có dừng lại. Chỉ là hạ xuống hai người tới đây công bố treo giải thưởng muốn giết chết thánh hoàng tử. Rốt cuộc xuất hiện rồi sao? Diệp Phàm chớp mắt lẩm bẩm nói. Những người khác lại ra đầu run lên, ngay cả Hắc Hoàng đều nhức đầu một trận, có cảm giác sắp phiền toái lớn, đó có thể là một trường hảo kiếp, tai nạn khôn cùng có thể sẽ lại buông xuống. Thánh Hoàng tử bị ai đánh bại? Nghe nói, con của chư Hoàng chiến đấu kịch liệt nhiều năm, Thánh Hoàng tử là người thứ nhất trong huyết chiến giết chết đại địch, hắn tiêu diệt một cổ hoàng thân tử đến từ cổ quáng Thái Sơ. Cái gì, cổ quáng Thái Sơ còn có phong ấn cổ hoàng tử? Tin tức này khiến Hắc Hoàng đều khiếp sợ một trận, nó vẫn cho rằng nơi đó chỉ có mấy vị hoàng giả, không nghĩ tới còn có những người khác. Diệp Phàm rất nhanh thoải mái lại, hắn từng đi qua vùng cấm Thái Sơ, còn nhớ rõ một đêm hôm đó, cách từ rất xa quan sát, trong cổ quáng từng có không ít bóng người chập chờn trong tinh quang, có bị phong trong nguyên, có lõa lồ, còn có một số rõ ràng là thi thể, tuyệt đối không phải chỉ có vài người đơn giản như vậy. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1654. Chuẩn Đế Long. Trong thành trì đổ nát, người không nhiều lắm, nhưng chủng tộc thiên phú đều rất mạnh, Diệp Phàm bọn họ hiểu biết cũng đủ nhiều sau đó rời nơi này. Mới rời đi thời gian không bao lâu, liền có một chiến thần giáp bạc từ trên trời giáng xuống, cả thân thể tản ra hào quang như ánh trăng, vô cùng rực rỡ, trực tiếp đi vào thành chấn động nơi đây. Là ai phá hủy bảng treo giải thưởng? Hắn có thể tâm sinh cảm ứng cường đại như vậy khiến rất nhiều người đều trong lòng run lên, cảm giác một cơn bão tố sắp quét đến đây rồi. Là thánh thể nhân tộc Diệp Phàm. Một con hỏa lôi điếu nói, nó bị nhìn thẳng vào nên cứ theo thực tế báo. Cái gì, là hắn, không ngờ cũng đến đây rồi, vừa lúc tiêu diệt hắn với con khỉ kia một thể. Chiến thần giáp bạc nói xong xông thẳng lên trời cao. Giây lát liền biến mất không thấy. Đáng tiếc, Diệp Phàm bọn họ sớm rời khỏi khu vực này, chạy tới hướng chỗ sâu nhất trong chiến trường. Nơi này rất rộng lớn, mặt trời trăng sao ở trong này đều nhỏ bé như hạt bụi. Ầm. Trong hư không truyền đến một tiếng vang trầm trọng, cả vùng chiến trường này lại rung chuyển rất nhỏ, một loại khí cơ không hiếu lan tràn ra. Làm cho thế giới này nhiều thêm một loại áp lực nặng nề. Làm sao vậy, đây là cái gì? Trên Hắc Chân Châu Hào, mọi người đi qua trong màn sương mù màu máu trong thế giới hôn âm cảm ứng được loại dị thường này. Tiếp theo, mặt đất lại liên tục rung chuyển lên và lại ở phương xa có từng mảng tinh tú ảm đạm, khí tức chí cường mà áp lực càng trầm trọng. Có người độ kiếp, đại kiếp chuẩn đế. Hắc Hoàng lộ sắc mặt vô cùng nghiêm túc và ngưng trọng, cách xa nhau xa như vậy còn nghe được tiếng sấm vang rền, tinh tú đều bị đạo tắc làm vỡ nát một số, tuyệt đối là thiên phạt rất lớn xưa nay hiếm thấy. Theo bọn họ phỏng đoán, ở chỗ sâu nhất chiến trường có người bước vào cảnh giới chuẩn đế. Có thể nói đoạn khoảng cách này tuyệt đối là một con số rất xa, nhưng lại còn có thể cảm ứng được. Có dao động truyền đến chứng tỏ lôi kiếp cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này, không chỉ có chiến thuyền của Diệp Phàm bọn họ xé mở không gian, phi hành cực nhanh chạy tới phía trước, mà những người khác cũng như thế, chuẩn đế kiếp là sự kiện quá mức quan trọng. Một đám người đến từ bốn phương tám hướng điên cuồng phóng tới. Mục đích của mọi người không giống nhau, có người muốn thấy tận mắt loại sự kiện trọng đại này. Dù sao chuẩn đế kiếp xưa nay hiếm thấy, tuyệt đối là một trong sự kiện lớn nhất trong thiên địa, nên muốn quan sát, mở mang kiến thức. Có một số người khác thì lại tâm tư khó hiểu, hiện tại đại chiến cấp con của đế đang diễn ra ở đây, người này tất nhiên là một đại địch sắp quật khởi, nên có một số người đồng sát ý. Chiến trường rất rộng lớn, tinh tú rất nhỏ, đây là một loại bố cục vượt qua lẽ thường. Mấy ngàn vạn dặm khó gặp một bóng người, nhưng hiện tại mọi người lại không tự chủ được cùng tập trung về một hướng. tới rồi, lập tức sẽ biết được là ai sắp thành chuẩn đế. Ở trong phỏng đoán của đám người Diệp Phàm, là không ra ngoài những hoàng tử hoàng hư đạo, hỏa kỳ tử thần tam đạo nhân. Này, bởi vì bọn họ rất mạnh, tích lũy nhiều năm như vậy, ở trong thế giới sau thiên địa đại biến này hẳn là sớm phải bạo phát. Ngày nay đột phá, so với mấy trăm năm trước phải dễ dàng hơn rất nhiều. Có lẽ chúng ta không hy vọng trở thành chuẩn đế nhất, là người đến từ cấm địa sinh mệnh. Bàng Bác nói, điều này tự nhiên là có khả năng thật lớn. Thậm chí chính là lôi thần trước đây từng có xung đột. Cách từ rất xa, mọi người đã nhìn thấy lôi quang vô cùng tận có từng đợt xiềng xích đại đạo rằng co, hoàn toàn phong tỏa, dày đặc ở nơi đó. Chiến trường không có một ngọn cỏ, hoàn toàn hoang vắng, phía dưới nơi đó từng tòa núi lớn đang lay động, từng bộ phận tức thì bị san bằng. Nên biết rằng đây chính là máu thịt của chí tôn cổ đại phong hóa biến thành đất đá. Mặc dù đã không có pháp các đại đế ẩn chứa ở bên trong, tinh huyết hết sạch, hoàn toàn thành đất bụi, sớm không thể xem như thân thể đế, nhưng cũng là vật chất đáng sợ. Dưới tình hình chung ở trong chiến đấu này các ngọn núi đó rất khó sụp đổ. Thế nhưng trong loại lôi kiếp, trong điện quang đáng sợ kia, lẽ thường đó bị phá vỡ, một số ngọn núi bị nhổ tận gốc, nổ nát ở phía dưới. Mà so với trên bầu trời, nơi này hoàn toàn không tính là gì, bởi vì trên đó từng mảng tinh tú ảm đạm xuống, rồi trực tiếp nổ tung trong tia chớp rực rỡ mà khủng bố của chuẩn đế kiếp. Tiếng nổ trời long đất lở chấn cho đại thánh đều kinh hãi run sợ, nơi đó lôi quang không giống bình thường. Mang theo màu máu kèm theo sát khí. Đó là cái gì, hắn là ai vậy? Tất cả mọi người đều mở to hai mắt tránh ở khu vực bất đồng nhìn hư không từ xa, miệng khô lưỡi khốc, nói không ra lời. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, khiến người ta cảm thấy vô cùng rúng động. Một con rồng lớn màu tím treo giữa hư không bị vô số xiềng xích quấn quanh, giam cầm ở nơi đó chịu đựng sấm sét đánh xuống. Nó dài đến mấy vạn dặm, toàn thân đẫm máu, vảy tím lấp lánh, nhưng sáng bóng đang dần dần ảm đạm bị rất nhiều thiết liên quấn quanh cố định ở nơi đó. Long khí bức người, nhưng lại chìm trong lớp lớp lôi khí đánh cho nó xung chuyển kịch liệt, muốn giải thoát trói buộc, nhưng rất khó. Sao lại thế này? Rất nhiều người đều cảm giác khó tin, như thế nào lại có một con chân long bị trói ở trong này chịu đựng lôi kiếp tấn công. Mọi người là muốn xem chuẩn đế kiếp mà đến, lại gặp được cảnh tượng này, mỗi người đều khiếp sợ, chẳng lẽ không phải là chuẩn đế kiếp, mà là đang hóa rồng. Hoặc là nói trời giáng gì chịu, có rồng giáng thế, bị thiên phạt tấn công, ở trong này chịu tội. Là con rồng này đang độ kiếp. Rốt cuộc có người nói ra chân tướng, chỉ có điều thiên phạt này có điểm quỷ gì mà thôi, cùng với ngày thường nhìn thấy không giống nhau lắm, trên thực tế đây là chuẩn đế kiếp. Từng dây xiềng xích kia nhìn như là thực vật, kỳ thật không phải mà đều là thần liên trật tự, là hư không sinh lôi kiếp đan vào mà thành xiềng xích to lớn đó. Chuẩn đế kiếp diễn biến ra đạo của chính mình, đan vào cấm thân pháp liên, chỉ cần phá tan ngăn cản, giải thoát đứt đoạn thần liên, nó sẽ thành công. Diệp Phàm bọn họ đến đây, chiến thuyền ngừng giữa hư không, với khi thiên trận văn tránh né ở ngoài 10 vạn dặm, vẫn không đến gần quá mức. Trên thực tế, mọi người đều tránh né cũng đủ xa, sợ bị chuẩn đế kiếp lan đến bản thân mình. Địa phương này lôi quang soàn soạt, sớm đánh tan sương mù sát khi đỏ kia, thiên địa sáng sủa, không cần lo lắng nhìn không thấy kiếp phạt. Có điểm quen thuộc. Diệp Phàm lúc này đã nhíu sát chân mày, mơ hồ sinh ra một dự cảm không tốt. Ầm. Đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng lên đáng sợ, dài đến 10 vạn dặm, nối thông trời đất, đánh về phía con rồng lớn trong hư không, phải giết chết nó. Có người ra tay thừa dịp nó đổ kiếp muốn lấy tính mạng nó. Chiến trường rất lớn, loại người nào đều có, không có khả năng mỗi người đều quang minh lỗi lạc, muốn tiến hành quyết đấu công bình. Ầm. Cùng một lúc đó một ngọn núi lớn bay lên, rực rỡ lóa mắt đập xuống đầu con rồng lớn màu tím kia, hiển nhiên đó là một cái bảo ấm, ngày nay phóng đại, hóa thành ngọn núi cao. Đây là công kích chí mạng. Hai đại cao thủ xuất kích nhân cơ hội ra tay, thời khắc này rất trọng yếu, không chấp nhận bị người quấy rối. Đang là thời điểm hung hiểm nhất, thật nếu đánh trúng hoặc là đánh gãy quá trình lột xác của con rồng lớn màu tím, nói không chừng có thể làm cho rơi xuống cảnh giới, thậm chí trực tiếp ngã xuống tại đương trường. Đột nhiên thiên địa này run lên, tiếng chuông nổ lớn, tiếp theo một con rồng lớn màu tím khác từ phương xa xé hư không mà đến, đương trường liền dập nát kiếm quang và ngọn núi kia. Đồng thời, một cỗ uy áp buông xuống lớn lao, mênh mông cuồn cuộn như là có một vị cổ hoàng sống lại. Quả thật là bọn họ, là bộ tộc này. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây là cừu địch, là người của Vạn Long Sào. Năm đó hắn từng chống lại cùng bọn chúng, cuối cùng mượn dùng lực lượng của nhân ma lão gia thiếu chút nữa san bằng bộ tộc này. Lúc này con rồng lớn màu tím xuất hiện vân không tiến vào trong lôi hải, nó là thần ngân tử kim vạn long linh, là một kiện binh khí cổ hoàng. Ở thời đại binh khí đế gần như toàn bộ vỡ nát này, một kiện binh khí như vậy xuất thế, nghiêm trọng phá hủy cân bằng. Sẽ uy hiếp đến an nguy của rất nhiều người. Chẳng lẽ là long nữ của Vạn Long Sào đang độ kiếp, khí tức không đúng. Những người khác cũng đều khiếp sợ, vạn lần không nghĩ tới có một kiện binh khí cổ hoàng trấn áp ở đây thủ hộ người độ kiếp, hiện tại ai còn dám sằng bậy, đó là muốn chết. Ở đương thời, may mắn còn lại pháp khí đế đạo không còn bao nhiêu món. Phần nhiều đều bị hủy ở trong một hồi náo động đáng sợ trước kia, nó đây là uy hiếp cao nhất hiện nay. Ngao giống. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang động chín tầng trời, trong lôi kiếp con rồng tím giãy thoát trói buộc, đứt đoạn tất cả thần liên trật tự, toàn thân đẫm máu gần như bị đánh tàn phế, đều sắp hóa thành thịt nát nhưng nó đã độ kiếp thành công. Từ nay trong thiên địa có thêm một chuẩn đế. Bộc phát ra một khí tức cuồn cuộn mãnh liệt, trên thân con rồng lớn màu tím bùng lên một vầng hào quang, nó vượt qua được cửa quan này, thiên kiếp chấm dứt. Nó bắt đầu chữa trị thương thể. Hơn nữa, lúc này nó hóa thành hình người. Đây lại không phải long nữ, mà là một lão nhân tóc tím khoác áo choàng, dáng người có hơi lõm khõm. Tuổi của lão thật sự rất lớn. Ngay cả là chuẩn đế làn da cũng nhão, trên mặt đầy nếp nhăn, ngoại trừ tóc tím có hơi sáng bóng, có thể nói là một lão già tuổi già sức yếu. Một lão rồng. Vạn Long Sào còn có cường giả tuyệt thế như vậy sao? Mọi người đều ngây dại, quả thực không thể tin được hết thảy. Là lão, không thể tưởng được còn sống trên đời này, mà còn trở thành chuẩn đế, né tránh không được. Chúng ta nhất định phải chiến một trận với lão. Diệp Phàm thở dài. Đây là phụ thân của Càn Lôn Đại Thánh Vạn Long Sào. Ngày xưa Càn Lôn Đại Thánh cùng với lão phụ thân tuổi tác dọa người đồng loạt ra tay, vận dụng pháp khí hoàng đạo trấn áp nhân ma Đông Phương Thái Nhất. Sau năm tháng dài lâu, đời sau chỉ có Càn Lôn Đại Thánh xuất hiện, lão phụ thân hắn vẫn ở vào trạng thái chết khiếp. Bị cho rằng có thể đã tỏa hóa. Ai có thể dự đoán được, hôm nay lão thành tựu chuẩn đế. Lão già này, năm đó tự tay phong ấn nhân ma, vì để chiếm được Thái Âm và Thái Dương cổ kinh, hòng tham khảo để ngộ đạo, mới tạm lưu lại tánh mạng của nhân ma. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, lão rồng này cường đại thái quá, bằng không cũng không thể sống lại. Và lại ở thời điểm tuổi già sức yếu còn có thể độ kiếp trở thành chuẩn đế. Con ta, vi phụ sống lại rồi, sẽ báo thù cho ngươi. Lão vừa độ kiếp thành công, chuyện thứ nhất liền đề cập tới báo thù. Ngày xưa, nhân ma đi cùng bọn họ thanh toán bộ tộc này, dựa vào cái đỉnh đồng xanh của Diệp Phàm công phá Vạn Long Sào, đánh chết tươi Càn Lôn Đại Thánh, bức cả tộc bọn họ chạy ra khỏi Bắc Đầu. Ở thời điểm đó, Lão rồng đang ở trạng thái hoạt tử nhân, vẫn chưa sống lại, được long nữ mang đi, ngày nay chân chính cường thế trở về. Dựa theo truyền thuyết mà nói, ngoại trừ 5 tháng phong ấn trong thần nguyên, tuổi thật của lão rồng này cũng có 8.000 năm tuổi rồi chứ. Đại thánh 8.000 tuổi sớm đã chết sạch, lão rồng này lại nghịch thiên trở thành chuẩn đế. Với tuổi tác này mà đột phá, có nói cổ kim độc nhất vô nhị cũng không sai biệt lắm. Một thân ảnh màu tím bay tới, long nữ xuất hiện trên đầu u, v, quy, quy, e, o, chuối vạn long linh thu nhỏ kia, phong tư tuyệt thế, ngạo thị quần hùng. Bước trên tinh không, giết hết man tộc, ta ngồi chờ nhân ma kia xuất hiện. Lão rồng giống to, sát khí quét ra 10 vạn dặm. Mọi người đều rúng động, mới vừa trở thành chuẩn đế, lão rồng này đã táo bạo như vậy, sát khí trầm trọng như vậy, cũng quả nhiên là xưa nay hiếm thấy. Đánh chết lão. Hắc Hoàng lạnh giọng nói. Đúng vậy, đánh chết lão tại đây. Bàng Bác cũng nói, đây là tai họa phi thường lớn, cần phải diệt trừ. Về phần giã nhân, con ngươi hàn quang lóng lánh, trên mặt lộ rõ vô cùng ngưng trọng, chuyện này liên quan đến an nguy tộc đàn bọn họ, lão rồng này rất nguy hiểm, cần phải diệt trừ. Diệp Phàm không nghĩ tới, vừa đi vào vùng chiến trường này, trận chiến cứng rắn đầu tiên lại phải chống lại cùng vạn long xào, hơn nữa là một đối thủ bất ngờ. Ngươi muốn tiêu diệt man tộc. Đúng lúc này, từ hư không xa xa đi tới một lão nhân trần trụi nửa thân trên, mặc áo da thú, xách theo một cây bạch cốt đại bổng từng bước một bước tới. Ánh mắt lão rồng lập tức liền dựng thẳng đứng, thân thể kích động đến run rẩy, nói. Là ngươi, nhân ma, không ngờ ngươi cũng ở chiến trường này, vậy càng tốt, giải quyết an oán, đưa ngươi lên đường. Già thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1655. Đoạn mệnh long. Nhân ma đến đây rồi, bưu hãn như trước, mái tóc chuyển thành màu đen vẫn rối bù như trước, áo da thú che phần dưới cơ thể cường kiện như ly long, da thịt màu đồng cổ thực trắng kiện. Tay xách cây bạch cốt đại bổng, mang theo một loại khí tức hoang dã mà đến. Đây là một người dũng mãnh. Đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người, bởi vì cảm nhận được sát phạt khí tản ra từ thân thể lão trên cây bổng xương trắng ấm ánh kia mơ hồ truyền ra tiếng gào thét của đủ loại mãnh thú hồng hoang. Cây binh khí này chính là tinh hoa thánh cốt cô đọng mà thành. Ngao giống. Thân thể lão rồng cao lớn, chân mày lão dựng thẳng đứng, bước một bước 10 vạn trượng, cường thế mà khí phách. Thân là chuẩn đế nắm giữ sinh tử của nhân gian, hùng thị vạn vực chư thiên, lão có loại tự tin này, đi lên sẽ lập tức đánh chết nhân ma. Nhân ma không thèm quan tâm, vung cây bạch cốt bổng trong tay quét ngang tới phía trước, ngăn lại đường đi của lão rồng. Tiếng gào thét của cổ thú mãng hoang chấn động thế gian, cây cốt binh phát ra lực lượng đầy giá tính dập nát chân không. Dám động thủ cùng chuẩn đế, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nhân ma rất cường thế, chấn ra lực lượng không gì sánh nổi, đại thánh đi lên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chiến lực này không phải bọn họ có khả năng nhìn thấu. Lão rồng thân thể cường đại biết bao, trong cơ thể có chảy xuôi máu rồng, cộng thêm ngày nay là thân thể chuẩn đế, lực đạo của lão có thể nói là vào hạng cái thế. Thân thể hình người vươn ra một đôi móng vuốt rồng màu tím, sắc bén mà âm lạnh. Keng! Móng vuốt rồng va chạm mạnh vào cùng nhau với cây bạch cốt đại bổng, bắn ra đốm lửa văng khắp nơi, trời cao vỡ ra, có tinh tú lớn trực tiếp vỡ nát, rơi tung tóe xuống. Một kích này của hai người họ trùm tia sáng bắn lên trời cao, xỏ xuyên qua trên trời dưới đất, như một đạo tinh hà rực rỡ buông xuống, phi thường chói mắt kinh sợ lòng người. Chuẩn đế. Mọi người đều kêu to trong lòng, nhân ma cũng là chuẩn đế, hơn nữa dường như tu vi còn tinh thâm hơn, lực thân thể có thể cứng chọi cứng với lão rồng thái cổ cấp chuẩn đế. Cây bồng kia là pháp khí chuẩn đế, được tế luyện đến cảnh giới cũng không biết đáng sợ tới mức nào, dường như còn chắc chắn hơn so với móng vuốt của lão rồng. Sau một kích như vậy, móng tay lão rồng đều đang run rẩy, phát ra tiếng vang động như sắt đá va vào nhau. Trong mấy chục kích đối kháng nhanh như tia chớp này, nhân ma nhưng hai chân như cái đỉnh ghim trên hư không, không hề di chuyển nửa bước, còn lão rồng lại quay chung quanh nhân ma đánh ra 64 trảo, tiếng leng keng vang động điếc tai, rồi lại bị chấn ra ngoài, hai móng vuốt đều chảy máu. Mọi người đều lộ sắc mặt chấn động, chủng tộc có chảy xuôi máu rồng cường đại biết bao, đại biểu cho một loại tiến hóa tối cao, mà bản thể của họ chính là như thế. Vả lại lão rồng đã 8.000 tuổi, loại tích lũy này thật đáng sợ, một khi trở thành chuẩn đế khẳng định là dũng tuyệt thế gian. Mặc dù như vậy, ở trong lần đầu va chạm lão rồng lại rơi xuống hạ phong, bị thiệt thòi không nhỏ, trong hai móng vuốt máu nhỏ giọt xuống. Ngươi! Chuẩn đế! Lão rồng lộ vẻ mặt kinh hãi bay ngược ra ngoài, vốn lão tưởng rằng có thể huyết tẩy man tộc, gạt bỏ Đông Phương Thái Nhất, không nghĩ tới nhân ma đi vào lĩnh vực này từ lâu rồi. Không sai, so với ngươi sớm hơn rất nhiều năm. Nhân ma xách cây bạch cốt đại bổng dựng thân ở nơi đó, trong mắt sáng quắc như dã thú, phi thường nguy hiểm, không ngừng nhìn chằm chằm đánh giá lão rồng từ trên xuống dưới. Mọi người đều rúng động, nhân ma thật giống như thủ lĩnh bộ lạc nguyên thủy cổ đại sắp săn giết hoang thú loại hình lớn. Lão rồng lập tức trong lòng chìm xuống, không có người nào so với lão hiếu biết nhân ma đáng sợ tới mức nào. Năm đó lão triệu tập không ít người mới chế phục được Đông Phương Thái Nhất, ngày nay một mình đối mặt lão rồng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Mới vừa độ kiếp xong, ta cho ngươi thời gian củng cố, đi tắm tinh hoa nhật nguyệt và lực lượng tinh tú đi. Nói vậy thân rồng ngươi nướng lên ăn mới ngon. Nhân ma lên tiếng. Mọi người hóa đá tại đương trường, vì lão gia này thật hung tàn, muốn ăn chuẩn đế. Người nào a thực giống như người nguyên thủy săn rồng, dã man, không thể tưởng tượng. Ngươi đi chết đi. Lão rồng phẫn nộ. Đầu đầy tóc tím từng sợi dựng thật thẳng, con ngươi màu tím như là hai mũi thương nhọn bắn ra, sắc bén bức người. Đừng chậm trễ thời gian, ta đói bụng rồi. Nhân ma nói. Mọi người đều ngẩn người. Cường giả trong khu vực này không thiếu con của đế, cũng đều ngẩn người một trận. Đây là địch thủ cái dạng gì chứ, nếu như bị thua sẽ bị ăn luôn ư? Bên trong Hắc Chân Châu Hào, một đám người đều phấn chấn, nhất là Đông Phương Giá Thiếu chút nữa gào to đi ra, nói. Lão Tổ Tông tới vừa đúng lúc, đỡ phải lão rồng này làm càn. Hắc hắc, lần này có lục ăn rồi. Hắc Hoàng liếm liếm mép nói. Hoa hoa cũng chảy nước miếng, hai tay hợp thành chữ thập nói. A-di-đà Phật bên trái, Thích Ca Mâu Ni bên phải, sư phụ ở trên, rượu thịt xuyên qua dạ dày, đạo ngã chân Phật ngồi trong lòng ta. Trận văn liếm đi một phần, bọn họ bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích và hành động. Một đám ăn hùa. Phụ cận có người đột nhiên nhìn thấy bọn họ đều có điểm ngạc nhiên, bởi vì những người này giống như là một đám đói khát lâu đời, nghèo rớt mồm tơi, từng người ánh mắt sáng rực có điểm dọa người. Mọi người đều có điểm ngẩn người, người một thuyền như thế nào đều có đức hạnh thế này, thật sự là cha truyền con nối mà, muốn ăn cả chuẩn đế. Lão rồng cười lạnh trực tiếp xoay người bước đi, lão thật sự đi củng cố. Mới vừa độ kiếp xong có thể tăng lên thực lực, vì sao không tiến hành, lão không sợ đánh lén, bởi vì cách đó không xa có vạn long linh đang chấn nhiếp. Ầm một tiếng, đầy trời đều là thác nước, trong tinh không vũ trụ cũng không biết có bao nhiêu tinh hà rơi thẳng xuống, rèn đúc ở trên người lão bỏ thêm vào thân thể như cái động không đáy kia, bổ sung năng lượng cho lão. Nguyên vốn cơ thể khô quắt đều có chút phồng lên, được bao phủ trong tinh hoa nhật nguyệt, cả người lão đều có một loại khí tức thần thánh khó có thể nói nên lời. Thật lâu sau, lão rồng thét dài, So với vừa rồi cường thịnh hơn một mảng lớn, lão đã tích lũy 8.000 năm, sau khi độ kiếp thành công cái loại lột xác này không gì sánh nổi, cực kỳ cuồng bạo, tiềm năng mở ra toàn diện. Sát! Một tiếng thét dài lão đánh lại đây, nhằm phía nhân ma, và lại trên đầu xuất hiện một cái chun lớn màu tím, đó là binh khí của lão, muốn quyết sinh tử cùng. Đông Phương Thái Nhất, keng! Bạch cốt đại bổng quét ngang trời, đánh vào với cái chun lớn kia, ai cũng không nghĩ tới lần thứ hai tranh phong mới ngay từ đầu hai người chính là dùng tánh mạng cùng đỏ sức. Không có dấu hiệu quấn lấy nhau đấu đá, đây là phải chỉ trong khoảnh khắc phân sinh tử quyết ra một cái sống mái, thủ đoạn thật thảm thiết. Sóng âm tiếng chun lan rộng ra, mọi người đều thối lui không dám tới gần. Giữa hai người có hào quang tím bùng nổ như gợn sóng, bọn họ đánh vào trong vũ trụ, những hào quang kia đều là sóng âm tiếng chun chấn cho quần tinh như trái cây chín rục ầm ầm rơi xuống, rồi không ngừng nổ tung. Đây là uy lực của chuẩn đế không hề giữ lại, vô cùng khủng bố, không thể chống cự. Va chạm càng ngày càng kịch liệt. Sóng âm tiếng chun truyền khắp trong vũ trụ, cái loại đạo văn màu tím này chấn vỡ bờ bát hoang, dập nát vạn vật. Thế nhưng, nhân ma cũng càng đánh càng dũng mãnh, cầm trong tay bạch cốt đại bổng múa lên, như lôi công vô cùng cuồng bạo. Cây bạch cốt đại bổng giáng xuống, đánh thẳng xuống đầu lão rồng, mỗi một lần đều nện trên cái chun lớn kia, phá hủy sóng âm tiếng chun truyền ra tiếng kim khí va chạm rồn rập. Lão rồng ánh mắt lạnh xuống thúc giục cái chun lớn dùng cứng trọi cứng. Trong cơ thể lão có chảy xuôi máu huyết của long tộc, và lại cái chun này cũng không phải là do một người lão tế luyện, mà là pháp khí chuẩn hoàng tổ truyền, vẫn luôn săn sóc ăn cần ở trong cơ thể lão. Lúc này toàn diện sống lại, thần năng mười phần, lão không tin nhân ma chỉ dùng một cây bổng xương đó có thể có uy lực được bao nhiêu. Keng! Tiếng chun vang vọng chấn động, đâm thấu vào trong linh hồn người ta. Phàm là tu sĩ nghe được, bất kể cách xa xôi đến cỡ nào, đều cảm giác như nguyên thần sắp vỡ nát. Mặc dù tinh không cách xa nhau, rất nhiều người cũng đều thống khổ khó ngăn chống, không thể không phong bế cảm giác thần thức, không dám chú ý tới trường đại chiến kia, bằng không nguyên thần bản thân sẽ bị hủy nát dưới âm ba tiếng chun của lão rồng. Tiếng chun vang vang dồn dập không ngừng, suốt 108 lần, rồi sau đó truyền đến một tràng tiếng động dữ dội, ầm, như pháo hoa nở rộ. Mọi người nhìn thấy trong tinh không một đóa quang đoàn màu tím nở rộ, như cái nấm mây cuồn cuộn mãnh liệt bao phủ khắp tinh không. Cái gì, binh khí của lão rồng bị bạch cốt đại bổng đánh nát? Nếu nói về binh khí của lão rồng tuyệt đối thắng hơn rất nhiều, nhưng lại bị binh khí yếu hơn của nhân ma đánh nát, đây là thể hiện của thực lực. Hơn nữa, điều quái dị nhất chính là toàn bộ mảnh nhỏ hình thể cái chun dập nát, hóa thành hào quang màu tím chìm sâu vào trong cây bạch cốt đại bổng kia, xúc tiến tiến hóa của nó. Mọi người trông thấy mà khiếp sợ. Bạch cốt bổng này thật khó lường. Không ngờ có thể tiến hóa như vậy, khó trách có thể từ xương trắng từng bước một trở thành binh khí chuẩn đế, loại trưởng thành đáng sợ này tính ra còn hơn xa rất nhiều thần binh trên thế gian. Trên thân cây bạch cốt đại bổng xuất hiện ấm ký hình thể một cái chun đặt song song với ấm ký của từng con côn bằng thương long, huyết phượng hoàng. Trở thành đồ án đạo tắc trên thân nó. Lão rồng thần sắc thảm biến, đả kích này không nhỏ, sau khi trở thành chuẩn đế cũng không phải đối thủ của nhân ma, hơn nữa chênh lệch không nhỏ, khiến lão mặt xám như tro tàn. Ầm. Đột nhiên nhân ma chưa kịp động thủ, khí tức của thái cổ hoàng bùng nổ, long nữ đầu đầy tóc tím bay múa, con ngươi sắc bén như kiếm quang, tay áo phất phới như một thiên thần màu tím bay tới. Vạn long linh hóa thành một con chân long chấn áp thiên địa. Nhân ma thay hình đổi vị, ngay khoảnh khắc lui ra ngoài 10 vạn dặm, tuy rằng nhân ma hung mãnh, nhưng lại không có chống lại, lão biết khi nào thì nên phát lực liều mạng huyết chiến, khi nào thì nên tránh lui. Trên hắc chân châu hào trong lòng mọi người trầm xuống, đây chính là pháp khí cổ hoàng, là thứ đáng sợ nhất đương thời. Binh khí đế gần như đều bị hủy trong hắc ám náo động, còn lấy cái gì để chống lại nó? Diệp Phàm liền đứng ra cầm trong tay hỗn độn thanh liên, làm tốt chuẩn bị xuất chiến. Thế nhưng, khiến người ta bất ngờ chính là nhân ma rất bình tĩnh, ánh mắt lấp lánh, lão cũng không có rút đi, lại nhìn thẳng vào long nữ, sát khí lúc ẩn lúc hiện. Chuẩn đế thực đáng sợ, nếu không đạt tới cấp bậc này, ngay cả có cầm trong tay binh khí đế cũng thực rất khó giết chết bọn họ. Long nữ tiến lên, nhân ma liền rút lui, không tranh phong cùng, nhưng cũng không rời nơi đây, lão muốn tìm cơ hội xử lý hai người của vạn long sao. Đây là nội tình của chuẩn đế, mặc dù đánh không lại cũng có thể rút lui an toàn, pháp lực và đạo hạnh như biển sâu không lường được. Ta đến đây. Lão rồng sắc mặt xanh mét, đối phương quá kiêu ngạo, hoàn toàn không sợ binh khí cổ hoàng. Vẫn như cũ không đi, còn tính toán ăn thịt lão đây, quả thực khiến trong lòng lão vô cùng phẫn uất. Thế nhưng, đúng lúc này Diệp Phàm nhích động, nếu như để lão rồng cầm binh khí cổ hoàng đó, khẳng định nhân ma sẽ trước tiên rút đi, như vậy thật sự không thể tranh phong, chỉ có thể trong bóng tối ngấm ngầm săn giết. Một tiếng thiên địa rung chuyển kịch liệt. Diệp Phàm xé mở hư không, cầm trong tay hỗn độn thanh liên chặn ngang giữa long nữ và lão rồng, cắt đứt liên hệ giữa bọn họ. Ngao giống. Tiếng long ngâm vang động chín tầng trời, vạn long linh màu tím hóa thành một con rồng lớn đáp xuống, đáng sợ tới cực hạn, cổ hoàng uy minh mông cuồn cuộn, rúng động lòng người. Trong lòng Diệp Phàm quả thực không bình tĩnh, dù sao đối mặt chính là pháp khí hoàng đạo. Nhưng không thể không thử xem, với thanh liên trong tay bay tới nghênh tiếp, bộc phát ra một vầng hỗn độn khí. Cái gì, chư binh khí đế trên thế gian không phải bị hủy diệt hầu như không còn rồi sao, như thế nào lại có thêm một kiện? Rất nhiều người khiếp sợ kêu lên. Thế nhưng, hỗn độn thanh liên cũng không có lực công kích. Chỉ là bị động ngăn chặn vạn long linh mà thôi, chung quanh tinh không sụp đổ, con rồng lớn kia dập nát chư thiên. Ngay giờ khắc này, nhân ma nhích động, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện lại ở ngay trước người lão rồng. Ầm. Nhân ma cử cây bạch cốt đại bổng đập xuống, hùng mãnh tới cực hạn. Lão rồng sợ tới mức hồn bay phách tán, xoay người bỏ chạy, rất nhanh tránh lui. Xông tới hướng long nữ nơi tìm kiếm pháp khí hoàng đạo che chở. Thế nhưng, Diệp Phàm cầm trong tay hỗn độn thanh liên ngăn chặn uy thế của hoàng binh, làm cho long nữ không thể phân tâm quản tới lão rồng được. Nhân ma tốc độ quá nhanh, thái âm thái dương hai loại thần công đan vào thân thể lão biến thành nửa trắng nửa đen, rồi sau đó bộc phát ra hào quang hừng hực trong nháy mắt đuổi theo kịp lão rồng. Máu bắn văng tung tóe khắp nơi, lão rồng bị đánh đứt gân gãy xương, nguyên thần trong đầu vỡ vụn. Pháp tắc chuẩn đế tuy rằng cường mãnh, nhưng toàn bộ bị đánh tan, sinh cơ của lão bị tan biến sạch sẽ. A! Long nữ thét một tiếng chói tai. Một vị chuẩn đế A, bất kể là ở quá khứ, hay là ở thời kỳ thịnh thế hoàng kim mà nói đều rất khó có được, rất khó tu thành. Nhưng lúc này lại đã chết, đây là thương tâm của vạn long sao. Mới vừa trở thành chuẩn đế, lão rồng lại lập tức bị mất mạng, thời gian quá ngắn đối với bản tộc mà nói là một loại tổn thất lớn lao. Nàng cầm vạn long linh đánh tới phía trước, muốn hủy diệt địch thủ nhưng cây thanh liên kia thực đặc biệt, cũng không chủ động công kích chỉ bị động phòng ngự, phá giải hết thảy mọi pháp tắc hoàng đạo. Mọi người đều lộ ra dị sắc, thật cổ quái, lại có binh khí như vậy. Diệp Phàm cầm trong tay hỗn độn thanh liên thẳng hướng long nữ mà đi, nếu đã như thế, vậy cứ đánh giết triệt để, phải xử lý chỗ hy vọng quật khởi của vạn long sao. Mà nhân ma cũng tiếp cận lại đây, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Bị chuẩn đế cường đại nhìn chòng chọc, mặc dù có nắm giữ pháp khí hoàng đạo cũng không được. Dù sao không có khả năng lúc nào cũng làm cho binh khí sống lại, Không có người nào đủ pháp lực luôn luôn có thể khống chế binh khí này như thế. Ầm. Long nữ cũng thật quyết đoán, thấy đại thế đã mất, chấn động vạn long linh phá vỡ hư không chạy đi. Long ngâm chấn động chín tầng trời, con rồng lớn màu tím dài đến mấy vạn dặm, long nữ dựng thân ở trên đầu rồng chìm sâu vào hư không, dập nát vòng trời cao từ đó biến mất. Cường đại như Diệp Phàm, dũng mãnh như nhân ma đuổi theo, cuối cùng cũng uổng công quay về theo không kịp pháp khí hoàng đạo. Nó biến mất ở trong thời không loạn lưu. Trên chiến trường, một mảnh lặng ngắt như tờ, mọi người vô cùng rúng động. Đó chính một vị chuẩn đế, cứ như vậy bị đánh chết. Trước đó, ai ai cũng đều cho rằng vạn long xào sắp quật khởi, bởi vì một vị chuẩn đế sinh ra đủ để cho các tộc vũ trụ đều phải sợ hãi, cộng thêm trong tay bọn họ có hoàng binh, ai dám tranh phong. Nhưng đây là một hồi đại sự phi thường châm chọc, lão rồng mới vừa độ kiếp thành công liền trực tiếp bị người đánh chết. Chuyện này hơn phân nửa là chuẩn đế có sinh mệnh ngắn nhất trên lịch sử. Mọi người ngơ ngác sững sờ, lão rồng của vạn long xào trong một ngày sáng tạo ra hai kỷ lục, thành chuẩn đế khi tuổi cao nhất trên lịch sử, mà thời gian dừng chân ở cảnh giới này lại là ngắn nhất trên lịch sử. Điều này làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Muốn cười, nhưng cũng vì lão cảm giác được một loại bi thương, con đường này quả nhiên khó đi, đường tu đạo vô tình, đời người rất vô tình. Xa xa, nhân ma lão ra lôi kéo tới một cái thân rồng màu tím thật lớn, nó thật sự còn muốn dài hơn so với dãy núi. Kéo về hướng này làm cho núi cao đều ù ù nổ vang. Cuối cùng Đông Phương Thái Nhất sử một pháp thuật biến hóa lão rồng nhỏ lại trở thành còn dài mấy trượng, lúc này mới vác trên người. Toàn thân nó lấp lánh sáng mờ tím vàng, vô cùng sáng lạn. Khí tức chuẩn đế tràn ngập, người bình thường không có khả năng đến gần, ngoại trừ Diệp Phàm không việc gì, ngay cả Hắc Hoàng đều cảm giác cố hết sức, đám người Lý Hắc Thủy thì càng không cần phải nói. Bởi vì, lão rồng chết bất đắc kỳ tử, vừa mới chết đi trong cơ thể thần liên trật tự tán loạn, mảnh nhỏ đại đạo chạy loạn trong máu, có thể đả thương tới tu sĩ ở phủ cận. Đây là chỗ đáng sợ của chuẩn đế, ngay cả chết đi cũng khiến người ta vô cùng kiêng kỵ. Nhân ma lão ra tay, ngay khoảnh khắc hủy diệt sát khí, dập nát bộ phận mảnh nhỏ đại đạo trong máu. Lúc này đám người hoa hoa cơ thành đạo mới dễ chịu một chút. Ha ha! Lão Tổ Tông, rốt cuộc lại gặp được ngài. Đông Phương Giá cười to. Hắn cũng trần trụi nửa thân trên bước tới nghênh đón, phong cách ăn mặc của hai người đều rất giống nhau. Ma gia ở trên chúng ta chỉ cần gặp ngài là có lục ăn rồi. Hoa hoa cười đùa. Hắc Chân Châu Hào đi xa, chở theo một cái thi thể rồng cấp bậc chuẩn đế, quả thực rúng động không ít người trong bóng tối. Nhưng không có người nào ra tay, tất cả đều thần sắc phức tạp. Không hề nghi ngờ, sự kiện phát sinh hôm nay là một loại đả kích thật lớn, hiện tại chinh phạt phiến chiến trường này thăng cấp rồi, cần cảnh giới chuẩn đế mới có thể tung hoành bát hoang. Bằng không căn bản không thấm vào đâu. Nhân ma đã đến, Diệp Phàm xuất hiện phá vỡ bình tĩnh nơi này. Mặc dù nơi này sớm xuất hiện chiến lực cấp chuẩn đế, cân bằng rất sớm trước kia đã bị phá hủy, nhưng cũng không rúng động lòng người giống như hôm nay, đây là lần đầu tiên có người đánh chết chuẩn đế. Tinh quang ảm đạm, sương mù màu đỏ bao phủ bầu trời. Nhưng trên đỉnh một ngọn núi lại khí thế ngất trời. Nghiệp lớn nướng rồng đang tiến hành tại đây. Lần này là Diệp Phàm chủ trì, thịt rồng vàng ấm ánh sáng bóng, mỡ nhỏ giọt trên ngọn lửa phát ra tiếng vang, xèo xèo. Đây là đạo hỏa của nhân ma lão gia. Tuy nhiên trong lòng lão cũng không chú trọng trên thịt rồng vàng ấm ánh, hôm nay khó có được một lần lão không hề động tâm. Bởi vì lão đang rèn luyện cây bạch cốt đại bổng của mình cho nó tiến hóa. Hôm nay, đối với Đông Phương Thái Nhất lão nhân mà nói thu hoạch quá lớn, cây bạch cốt đại bổng kia đập vỡ nát kiện thần trung pháp khí chuẩn hoàng, rồi sau đó hấp thu toàn bộ tinh hoa của nó. Mà lúc này, nhân ma lại rút ra toàn bộ xương cốt của con rồng, dài đến tới mấy vạn trượng, lưu động bảo huy lóng lánh. Đương nhiên, đây là kết quả bị lão luyện hóa, bằng không phải to lớn hùng vĩ hơn xa so với chiều dài này. Lão nhân ma thúc dục đạo hỏa tế luyện, Diệp Phàm dùng để nướng thịt, mà chính lão thì đang luyện binh chậm rãi dung nhập toàn bộ xương rồng cực lớn vào bên trong cây bạch cốt đại bổng dài không tới một thước kia. Ngay khoảnh khắc dung hợp xong, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy như sóng lớn vỗ bờ, địa phương này quả thực như sắp phải bùng nổ. May mắn Diệp Phàm trước tiên đã trồng cây hỗn độn thanh liên ở bên cạnh. Lay động ra sương mù màu trắng cố định được càn khôn, bằng không đám người Hắc Hoàng, Đông Phương Giã, Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên cũng không biết sẽ bị quét đi tới nơi nào nữa. Binh khí của nhân ma thăng cấp vô cùng khủng bố, nhưng bề ngoài thoạt nhìn lại càng thêm trong suốt, mặt trên có các loại đồ án điếu thú, là chỗ mấu chốt của binh khí chuẩn đế này có thể trưởng thành đến từng bước này. Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1656, phá cân bằng chiến trường thiên tôn. Ha ha, thống khoái, một tên chuẩn đế cứ như vậy bị đánh chết tươi, quả nhiên là phải mở ra kỷ nguyên mới, một thời đại mới tinh đã đến. Đông Phương Giã cười to. Cũng có thể nói là thời đại tàn khốc và thảm thiết nhất đã tới rồi, ngày sau tu vi hơi yếu vốn không có sống qua ngày lành. Hắc Hoàng ôm cái bình rượu uống một ngụm to rồi nói. Những điều này đều là sự thật, phiến chiến trường này sớm đã có chuẩn đế, mà con của chư Hoàng cũng đều gần bước vào cảnh giới này, thậm chí có người đã tiến vào cảnh giới này, đại chiến ở tương lai sẽ rất đáng sợ. Đáng tiếc để cho nữ nhân kia chạy mất. Lệ Thiên tràn ngập tiếc nuối. Lần sau xuất hiện nữ nhân kia tất nhiên sẽ là chuẩn đế. Đến lúc đó cầm vạn long linh đến tất nhiên sẽ là một mối họa rất lớn đây. Bàng Bác nói. Mọi người gật đầu, hiện tại bọn họ cùng với vạn long xào ở vào cuộc diện tuyệt đối là không chết không ngừng, gặp lại lần nữa tất nhiên là long tranh hổ đấu. Máu tươi tưới đấm bầu trời. Nếu xuất hiện cứ nghĩ biện pháp đi săn là được. Nhân ma lão gia cũng không hề quan tâm, xé xuống một khối thịt rồng vàng óng ánh nhét vào trong miệng, bắt đầu nhai ngấu nghiến. Mọi người thở dài, lão nhân thật sự là không thèm quan tâm chút nào. Tuy nhiên lão đúng là có cái vốn này, ngay cả là con của cổ hoàng thì lại thế nào chứ, bọn họ quả thật lực huyết mạch kinh người. Nhưng có thể đạt tới cảnh giới chuẩn đế lại có người nào là hạng người tầm thường, đều là mãnh nhân trong số kỳ tài ngút trời, là vương trong yêu nghiệt. Theo cảnh giới đi hướng lên trên, hiệu quả kế thừa của lực huyết mạch sẽ càng ngày càng yếu, vì vậy người của cấp số này đồng dạng rất cao, nếu muốn dùng thân phận con của đế áp chế là hoàn toàn không được. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, không phải hậu duệ máu huyết của đại đế, có lẽ con đường tương lai sẽ lâu dài hơn, bọn họ là khổ sở liều mạng đi lên từng bước một, bằng mọi cách tôi luyện mới thành tựu kim thân. Đương nhiên, ở giai đoạn mới bắt đầu, lực uy hiếp của con của đế như trước sẽ rất khủng bố. Úi chao, má của ta ơi, nóng chết ta. Nửa đêm, Hoa Hoa kêu la thảm thiết, trong miệng niệm quỷ Phật tán loạn, không ngừng gào thét trên Hắc Chân Châu Hào. Ăn nhiều thịt chuẩn đế, toàn thân hắn phát sáng, vô cùng khô nóng. Sát khí trong thịt và các thứ tai hại thân thể gì đó đều bị nhân ma luyện hóa ra ngoài, mà hắn còn bị như thế, có thể nghĩ mà biết thịt rồng bá đạo và đại bổ kinh người đến cỡ nào. Bên kia, hai người Đông Phương Giã, Bàng Bác đều đang kêu rên, nơi đó có hai cái thùng to bên trong máu sôi trào. Bọn họ ngâm mình ở trong đó, đang tôi luyện thân thể, tiến hành tu luyện cực kỳ tàn khốc. Diệp Phàm, nhân ma giữ ở một bên còn thật sự nghiêm túc chú ý, sợ bọn họ xảy ra điều ngoài ý muốn, bởi vì đó là máu của chuẩn đế, là huyết tinh từ trong cơ thể lão rồng chảy ra. thường nhân sao có thể chịu đựng nổi. Cho dù là hai người này cũng không được, phải tan xương nát thịt nhiều lần. Hơn nữa, đây còn là nhờ có nhân ma và Diệp Phàm luyện rút ra hết 9 phần sát khí và mảnh nhỏ đại đạo ẩn chứa trong máu mà còn gây nên như vậy. Máu huyết chuẩn đế khủng bố kinh người, ngay cả sát tính chỉ còn lại có 1 phần, đại thánh cũng hoàn toàn không chịu nổi, cần hai người nhân ma bọn họ tự mình thủ hộ, chiếu cố. Mặc dù rất thống khổ, nhưng thu hoạch của họ thật lớn, thân thể vài lần vỡ nát. Nhận máu rồng thanh tẩy, toàn thân máu thịt dần dần trong suốt, dẻo dai kiên cường, đao kiếm khó đả thương được. Bọn họ là nhóm đầu tiên, mà những người khác đều dõi mắt nhìn trông mong, bởi vì hai người là con chuột bạch nhỏ, được xem thành vật phẩm thí nghiệm. Hắc Hoàng, Lệ Thiên Yến Nhất Tịch Cơ Thành Đạo, Lý Hắc Thủy. Sau khi nhìn thấy hiệu quả, một đám người đều phấn chấn không thôi, cũng đều muốn trải qua một lần này. Con đường tu luyện vô chừng mực, cần phải tìm mọi cách tăng cường thực lực. 3 ngày sau, đoàn người rốt cuộc đột phá, thân thể được rèn luyện tới một cảnh giới phi thường khủng bố, đạo binh tầm thường khó đả thương thân thể họ. Chính là Lý Hắc Thủy tư chất kém cỏi nhất. Đều được nhân ma lão gia làm như pháp bảo tẩy luyện một phen, gào khóc thảm thiết suốt 2 ngày mới giải thoát đi ra. 5 ngày sau, đám người Diệp Phàm lọt vào tập kích, uy thế chuẩn đế bùng nổ, có chuẩn đế cường đại trấn sát bọn họ, Hắc Chân Châu hào phát ra hào quang mãnh liệt ngăn chặn công kích. Nếu trong đó không có xen lẫn tiên lệ lục kim và hoàng huyết xích kim, chiếc thuyền này đã bị đánh nổ tung rồi. Có thể nghĩ mà biết cường thế của người tới, hắn muốn làm nổ tung chiến thuyền và huyết chùy thiêu đốt 2 kiện binh khí chuẩn đế, rồi đánh tan cả đám người. Diệp Phàm, tại trong chiến trường Thiên Tôn, ngươi và ta chỉ có một có thể sống sót, trò chơi tử vong bắt đầu. Thanh âm lạnh lùng vang vọng trên bầu trời, người thì đã đi xa. Thần Minh là thần Minh đến từ cấm địa sinh mệnh tiên lăng mộ. Lý Hắc Thủy vô cùng kinh hãi. Năm đó, ngày lễ đại hôn của Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt, thần Minh từng đến quấy rối, vô cùng cường thế. Khi đó Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử 3 người đều xuất hiện gần như sắp chống lại với thần Minh và Ám Bồ, chuẩn bị tranh phong. Nhiều năm trôi qua như vậy, rốt cuộc lại gặp nhau, vừa gặp lại đã mở đầu một trận chiến. Tới giờ này, mọi người đã có thể xác nhận, chí tôn trong tiên lăng mộ vẫn chưa hoàn toàn ra hết, không phải chỉ có một người trường sinh thiên tôn, bởi vì hắn không có con nối dòng. Mà thần Minh đến từ tiên lăng mộ, là một vị cao thủ con của hoàng đạo. Nhân ma nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm. Chưa từng có nếm qua máu thịt của hoàng giả, không biết con của bọn họ có tương tự như bọn họ hay không. Vốn bầu không khí đang khẩn trương bị một câu của lão làm hóa tan. Ngay cả Hoa Hoa, Hắc Hoàng đều chắc lưới hít hà, vì lão gia này thật cá tính 10 phần, ý tưởng không giống người thường, dường như lại rất thẳng thắn nói ngay vào bản chất, rất có điểm ý vị của đại đạo đơn giản nhất. Thần Minh đã đi rồi, đây là hắn đến để hạ chiến thư, ngày sau gặp nhau trên chiến trường sẽ bắt đầu phân sinh tử. Còn có ta. Một đạo lôi quang bay tới, bổ về phía Hắc Chân Châu Hào, tuy nhiên bị một lóng tay của Diệp Phàm điếm nát tan. Đây là lôi thần gửi tới tin tức thần thức, ngày hắn trở thành chuẩn đế chính là thời điểm mở đầu huyết chiến sinh tử. Cùng trong ngày, ở chỗ sâu trong khu vực xa xôi có người độ kiếp, tin tức truyền đến, Hoàng Hư Đạo phá kiếp hóa thành một chuẩn đế, chấn động chiến trường cổ. Chiến hỏa lan tràn. Ngày đại chiến đổ máu đến rồi. Đông Phương Giã mắt sáng trực, theo địa phương này càng ngày càng khẩn trương, tăng thêm chuẩn đế, tất nhiên phải đánh phá lâu dài. Tiểu tử muốn biết Vô Thủy Đại Đế lúc ấy đối mặt làm thế nào không? Hắc Hoàng nói. Làm thế nào, sư phụ của ta phải đối mặt như thế nào? Hoa Hoa hỏi. Có thể làm thế nào chỉ 2 chữ mà thôi, quét ngang. Năm xưa Vô Thủy Đại Đế là một đường quét ngang mà đi, ở trên chiến trường chân chính xứng với cái tên, khắp thế gian đều là địch. Hắc Hoàng mơ màng nói. Thế nhưng chính mình lại trước tiên kích động lên. Kiếp này không có khả năng. Hoa Hoa tin tưởng vững chắc, ở kiếp này con của chư Hoàng đều xuất hiện, không ai có năng lực làm được, quét ngang, để lộ làm như con đường bằng phẳng. Đương thời quá khó khăn, không ai có thể chân chính vượt lên trên hết thảy, so với đoạn năm tháng thời Vô Thủy Đại Đế kia phải đáng sợ hơn rất nhiều lần, nhân vật con của cấp đế nhiều lắm. Yến Nhất Tịch cũng lắc đầu. Cái gọi là đại thế hoàng kim không phải nói suông mà thôi, hội tụ tất cả huyết mạch mạnh nhất từ xưa đến nay, ở vào cùng một thời đại tranh bá, không có ai có thể chân chính vượt trên thế gian, bao trùm phía trên chúng vương. Hắc Hoàng nhe răng, nói. Các ngươi nghĩ rằng Vô Thủy Đại Đế thành đạo dễ dàng lắm sao, người cũng từng trải qua rất nhiều trường đại chiến, từng gặp phải đại địch khủng bố tuyệt thế. Nó khó chịu chỉnh lại, cái gọi là quét ngang là chỉ dưới tình hình chung, nhưng Vô Thủy Đại Đế cũng từng đối mặt với huyết mạch của tiên vực, đánh tới trời sụp đất nước quỳ khóc thần gào. Sao? Mọi người cùng nhau xem thường nó. Ở quá khứ, ngay cả tiên vực có tồn tại hay không cũng không thể chứng thật, làm thế nào có loại huyết mạch này chứ? Không phải ta nói càn, thật sự có đại địch như vậy, theo ta suy đoán cho dù không phải là huyết mạch của tiên giới, cũng hơn phân nửa là cổ hoàng tự trảm đạo tự mình đến đây, nếu không thì cũng chính là hỗn độn thể, hoặc là con nối dòng của đe tôn, dù sao đều là dũng tuyệt thiên hạ, tiềm năng vô tận. Ngay cả Vô Thủy Đại Đế đều phải trả giá bằng máu. Hắc Hoàng nói, mọi người dựng thẳng ngón tay giữa với nó. Con chó này nói chuyện thật không đáng tin. Nhưng trong lòng lại cũng có chút lẩm bẩm nói nhỏ. Mọi người nhất trí cho rằng ở kiếp này không có ai có thể quét ngang, nên biết rằng đó chính là những vị con nối dòng của Hoàng Thái Cổ đều xuất hiện tập trung ở kiếp này, tiềm năng tất nhiên phải vang dội cổ kim. Không chỉ có máu huyết hoàng đạo đơn giản như vậy, còn phải cộng thêm một điều kiện tiên quyết là người tiềm năng mạnh nhất của hoàng đạo nhất mạch. Đông Phương Giã nói, đây là một sự thực, chư hoàng tử là trải qua lựa chọn mà phong ấn lại, mỗi một cổ hoàng cũng không chỉ có một vị con nối dòng, bọn họ lưu lại đứa con có tiềm lực mạnh nhất. Làm như vậy có hai mục đích, một là vì thành tiên ở kiếp này chấm phẩy. Hay là muốn nhất quyết phân cao thấp với các chí tôn cổ đại khác, tiến hành một hồi đại quyết chiến theo hình thức khác. Đại đế không sức mẻ rất khó gặp nhau, bọn họ không thể gặp được. Đến tột cùng ai yếu ai mạnh, không có người nào biết. Một đời một người thành đế, hạn chế nhiều lắm, làm cho những chí tôn kia cũng từng trong lòng có tiếc nuối. Mà bọn họ làm thế nào tiến hành so tay nghề được, đạo của họ ai cao ai thấp. Bản thân mình rất khó nghiệm chứng, bọn họ để lại đứa con có tiềm lực cường đại nhất, không hẳn không giải quyết được ý nguyện tiếc nuối trong lòng. Ồ, ở bên ngoài thực không bình tĩnh. Xuất hiện hai vị thần tướng thông cáo cho chư hùng trên chiến trường, bọn họ phải giết chết Diệp Phàm cùng với Thánh Hoàng tử, thật sự là kiêu ngạo mà. Bọn họ nhận được một tin tức như vậy. Đồng thời trong lúc đó, trong một tòa cổ thành, một chiến thần màu bạc từ trên trời giáng xuống tuần tra, khí tức chí cường giả bức người, toàn thân chảy xuôi ánh trăng. Các ngươi không cần kiêng kỵ, chỉ cần có manh mối hãy thiết lập tế đàn báo cho biết, chúng ta tất sẽ tới hái xuống đầu của thánh thể. Thanh âm uy nghiêm vang vọng trên bầu trời, tràn ngập một loại khí tức khủng bố. Chiến thần màu bạc giống như một tấm bia to đứng sừng sững ở nơi đó, chấn nhiếp người phía sau không thể vượt qua. Mọi người đều hoảng sợ, người này quá cường đại, dao động tản ra gần như đại thánh đều phải sủi lơ. Đây rốt cuộc có tu vi như thế nào? Đã nhiều ngày nay, tin tức chấn động bốn phương, khắp chiến trường cũng không còn yên tĩnh. Nghe nói cường giả muốn giết Thánh Hoàng tử và Diệp Phàm không phải người đương thời, bọn họ xuất thân từ trước thời Thái Cổ. Có người nói ra phi thường xác định bọn họ là người từng tùy tùng chí tôn hoàng đạo chân chính. Chỉ riêng trải qua của những người này đã khiến cho người ta kinh sợ. Từng trải qua kiếp nạn đau khổ đáng sợ nhất, bách chiến bất tử, kiếp này xuất hiện, thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật, khó có đối thủ. Cùng so sánh với họ, rất nhiều người đều cảm thấy chính mình như là mầm đâu lớn lên ở trong nhà ấm, phàm là tự mình trải qua, bị cái loại sát phạt khí này đả kích sau đó đều trong lòng sợ hãi. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1657. Chủ động. Thánh Hoàng Tử, Diệp Phàm dám can đảm xuất hiện, giết không tha. Chiến tất khắc chế, sát tất chết sạch. Đây là tiếng quát khi họ xuất hiện, chấn cho những thành trì tàn phá kia cũng không có khả năng chịu nổi, xua đổ không ít. Có hai đại chiến thần đang tuần tra các nơi, phải diệt trừ Diệp Phàm và Thánh Hoàng Tử. Con bà nó quá kiêu ngạo, đây là phải thanh tẩy chúng ta sao, mới nói quét ngang đã có người làm thực như vậy, nhưng ra ngược là chúng ta trở thành mục tiêu. Hắc Hoàng phi thường khó chịu. Bọn họ biết được lai lịch của đối phương là đến từ Hoàng Sào, quá khứ còn nghi hoặc trong lòng, hiện tại đã được chứng thật. Lộ nhân mã kia thật sự xuất hiện, kiếp này chú định sẽ có hảo kiếp khôn cùng, sắp đối mặt với một hồi đại chiến kinh thiên. Đối phương với loại tư thái cao ngạo chọc giận mọi người này, mặc dù ngươi có cường đại mấy đi nữa lại như thế nào, chung quy không phải tiền thái cổ, còn tưởng rằng có thể hiểu lệnh thiên hạ sao. Mấy ngày sau, chiến thần màu bạc tuần tra quét ngang rất nhiều chiến trường rộng lớn, hô quát tên của Diệp Phàm và Thánh Hoàng Tử, bảo bọn họ đến lĩnh tội. Loại tư thái này, loại cường thế này, giống như Thượng Quốc Thiên Triều đối mặt với phiên bang có một loại tư thái cao ngạo khó tả khôn xiết, từ xưa tới nay có ai dám như thế? Trì hoãn thời gian dài như vậy, chúng ta đều đã rèn luyện tốt thân thể, bảo tàng chuẩn đế tiêu hóa hầu như không còn, đã tới lúc chúng ta chủ động đi giết bọn chúng. Đám người Hắc Hoàng quyết định xuất kích. Không sai, chủ động đi săn giết. Nhân ma lão gia cũng lên tiếng. Một hồi hành động được quyết định rồi, bọn họ không thích bị động, nếu đã chú định là cừu địch, không có gì để do dự. Vậy cứ đi giết sạch là xong. Bách Lê Thành lại là một chỗ di tích, thành trì rách nát không chịu nổi, tường thành sớm sập đổ hơn phân nửa. Đây là tòa thành trì thứ hai Diệp Phàm bọn họ gặp được. Cái lồng sương mù đỏ bao quanh thành, tu sĩ ra vào cũng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ lưu thông tin tức. Tới được nơi này mỗi người đều rất cường đại. Không ngoài ý liệu, trên cửa thành có treo một tấm thông cáo giải thưởng, nhằm vào Diệp Phàm và Thánh Hoàng Tử, chỉ cần có người cung cấp hành tung, liền có thể nhận được một quyển cổ kinh. Quả thực lực hấp dẫn thật lớn. Kiêu ngạo. Đám người bàng bác đều sắc mặt không tốt, bóc bố cáo treo giải thưởng xé nát, làm cho mọi người chung quanh đều lộ vẻ kính sợ. Sau khi bọn họ rời đi, lập tức có người thiết lập tế đàn. Ngâm tụng chú ngữ, lập liên hệ với hai vị chiến thần kia, muốn thu được phần thưởng kinh người. Trên thực tế, đám người Diệp Phàm cũng không có rời đi, mà ở ngay cách đó không xa ôm cây đợi thỏ, phải hoàn toàn kết thúc. Tế đàn dựng xong, từng đợt dao động kỳ dị lan tràn vào tinh không vũ trụ, như ánh sao chiếu rọi khắp nơi, giống như gợn sóng chập trùng, khiến mọi người kinh ngạc. Hắc Hoàng nói: ở thời cổ đại, có người dùng vô tận máu huyết sinh linh bồi dưỡng tế đàn triệu hoán thánh tổ viễn cổ, có lẽ đúng là đạo lý này, chỉ cần người chưa từng mất đi, dựa vào cảm giác này, liền có thể buông xuống. Đột nhiên, bầu trời nổ tung, ngân quang chiếu rọi khắp nơi, như trước là vị chiến thần kia, trên trán toát ra hào quang khủng bố bao phủ vũ trụ. Mọi người nhảy dựng trong lòng, người này tuyệt đối là chuẩn đế. Hơn nữa là từng trải qua vô tận đại chiến thanh tẩy, từ trong đống người chết đi ra, cái loại sát phạt khí này còn muốn dày đặc hơn so với nhân ma lão gia. Trời của ta, hắn rốt cuộc từng giết chết bao nhiêu sinh linh. Lý Hắc Thủy ngạc nhiên thán phục. Con kiến còn ham sống, không nghĩ tới các ngươi tự mình đi tìm chết. Hiển nhiên, hắn phát hiện đám người Diệp Phàm. Cả thân thể hắn phát ra vầng hào quang thần thánh, như ánh trăng chiếu sáng trên không trung, khắp nơi đều nhuộm lên một lớp hào quang màu trắng. Đối mặt với đối thủ như vậy, che giấu đều là vô dụng, hắn quá cường đại, thần niệm đảo qua chính là mấy chục vạn dặm, giống như người từ tiên giới buông xuống. Khoe khoang khoác lác gì chứ? Nhân ma lão ra bảo phát dữ rồi, là người thứ nhất ra tay, cầm trong tay cây bạch cốt đại bổng bay lên trời. Cứng chọi cứng với cường giả trên bầu trời cao. Đồng thời trong lúc đó Diệp Phàm cũng lên trời. Còn đám người Bàng Bác, Hắc Hoàng thì tiến vào Hắc Chân Châu Hào, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, đây là binh khí chuẩn đế rất mạnh, có thể phát động công kích cuồng bá. Ầm. Trên bầu trời cao, hào quang màu bạc nở rộ, như là một vầng trăng nổ tung, trắng xóa một mảnh chiếu sáng mấy chục vạn dặm. Mọi người khiếp sợ, người tới quá cường đại, lục lượng dã man cường mãnh như nhân ma lão gia mà dường như ở vào thế hạ phong. Khắp nơi trên bầu trời là đạo văn của đối phương đan vào. Khủng bố như vậy. Mọi người đều kinh sợ ngây người. Người này cũng không phải là chuẩn đế vừa mới thăng cấp, hắn có lai lịch rất lớn lao. Hắc Hoàng sắc mặt thật không dễ xem. Trầm giọng nói. Ầm. Lại là một tiếng chấn động mãnh liệt, lần này hắc bạch nhị khí vọt lên, hóa thành một mảnh hỗn độn chấn động ra, nhân ma lão ra nổi giận rồi, dùng hết khả năng ra tay. Thái Âm và Thái Dương cùng ra, hai tay lão cùng đánh tới, đánh rơi dùng từng viên tinh tú lớn, về phần bạch cốt bổng thì treo ở trên đầu lão, ngưng tụ âm dương nhị khí, hợp hai làm một công kích tới phía trước. Thiên địa dung chuyển dữ dội, vầng sáng bạc rực rỡ kia đều ảm đạm đi, người tới bị đánh thối lui ra ngoài, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật cường đại! Bất kể là người trên Hắc Chân Châu Hào hay là các tu sĩ khác đang xem cuộc chiến đều thoáng biến sắc, loại đối kháng này vượt hơn xa tưởng tượng của họ, lập tức có xa bao nhiêu liền tránh xa bấy nhiêu. Mấy tên tu sĩ vừa rồi xây dựng tế đàn triệu hoán nhân mã hoàng xào đến đều sắc mặt tái nhợt, vô cùng kinh sợ, bọn họ vạn phần hối hận sợ Diệp Phàm, nhân ma thanh toán bọn họ. Trên thực tế, người trên Hắc Chân Châu Hào hoàn toàn không ai để ý tới bọn họ, lòng người là như thế, nếu không có những người này chính mình cũng phải xây dựng tế đàn chủ động gọi người này tới. Đột nhiên, truyền đến một tiếng hừ lạnh lẽo, từ một phương vị khác xuất hiện một chiến thần màu vàng, toàn thân đều bao phủ trong hào quang vàng, vô cùng chói mắt. Người này giống như một vầng mặt trời, khiến người ta không thể nhìn thẳng vào, khí tức chuẩn đế bùng phát cất đứt đường lui của Hắc Chân Châu Hào. Lại một chuẩn đế trước sau giáp công. Mọi người đều ngây dại, cao thủ cấp số này khi nào thì nhiều như vậy, quả thực không thể hiểu được, hơn nữa đều xuất ra từ hoàng sào, bất tử thiên hoàng rốt cuộc để lại một lực lượng như thế nào. Không cần hoài nghi, trong tòa hoàng sào kia khẳng định thiên hậu đã ngủ say bất tử, đây là một địch thủ không thể tưởng tượng, nàng hận Diệp Phàm và thánh hoàng tử như vậy, phải diệt trừ, tự nhiên là vì báo thù cho thiên hoàng tử. Nhật Nguyệt hai chuẩn đế, bọn họ xuất hiện làm cho mọi người như rơi xuống hầm băng, một người đã có thể dùng lực chiến với nhân ma thậm chí còn cao thâm hơn chiếm cứ chủ động và thượng phong tuyệt đối. Lúc này lại tới một người nữa, làm thế nào đánh chứ? Địch nhân cường đại vượt qua dự liệu, ai có thể nghĩ đến chiến thần từng đi theo bất tử thiên hoàng còn xuất hiện ở thế gian quá mức khủng bố. Sát phạt khí của họ so với mọi người trên đời này đều cường đại hơn. Chiến thần trải qua chiến hỏa thanh tẩy, tản ra ánh mặt trời rực rỡ đánh tới, muốn liên thủ cùng cường giả bao phủ trong ánh trăng kia, hoàn toàn bình định đám người Diệp Phàm bọn họ. Ầm. Diệp Phàm ra tay, trưởng chỉ tung ra từng ngón giống như đoàn kích, mỗi một lần chấn động, hư không đều sụp đổ, mặt trời trăng sao đều đang dung chuyển. Người tới lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không thèm quan tâm, giống lên một tiếng, đầy người đều là thần liên trật tự phát ra, Hắn giống như một con tiên phượng màu vàng, rực rỡ lóa mắt, vừa lên liền dùng pháp tắc áp chế Diệp Phàm. Đây là công kích cường thế mà bá đạo, bình thường đều là trưởng bối sau khi nhìn thấy hậu bối, sẽ dùng tư thái cao ngạo ra tay tiến hành thủ đoạn áp chế toàn phương vị. Diệp Phàm thần sắc lãnh đạm, không vội không nóng này, trưởng chỉ như thiên đao cắt qua hư không vũ trụ, phá hết vạn pháp, cắt nát tất cả thần liên trật tự. Thân thể hắn cực kỳ cường đại, có thể chịu đựng công kích pháp tắc của chuẩn. Để thân thể thật mạnh, cùng so sánh với hậu duệ thiên hoàng, chỉ luận về cường độ cũng không kém nhiều lắm. Người tới ngạc nhiên thán phục, rất là bất ngờ, nói: nếu hoàng tử còn sống đến bây giờ, hẳn là sớm mở ra bảo tàng thân thể, sẽ còn cường hãn hơn so với ngươi. Con bà nó, lại khoe khoang khoác lác rồi. Trên hắc chân châu hào, hoa hoa khó chịu, chấn ra Phật môn sư tử hống, hắn bảo tướng trang nghiêm, lời nói ồ ồ như sấm động. Điều này làm cho người ta ngạc nhiên, loại Phật âm này vốn phải vô cùng uy nghiêm, tối cao. Nhưng hắn lại dùng để mắng chửi người, mọi người đều ngẩn người, không biết nên khóc hay nên cười. Giết hắn. Hắc Hoàng cũng không thích, bởi vì Vô Thủy Đại Đế cũng có một nửa huyết mạch của thánh thể, nó như thế nào cho phép người khác khinh thị. Đồ khoe khoang khoác lác. Trên Hắc Chân Châu Hào, một đám người dùng Phật môn sư tử hống hò hét, bảo tướng trang nghiêm lại đều nhịp mắng to, thật khiến người ta ngẩn người. Tám đạo tiên quang phát ra, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, đây là Bắc Cực tiên quang, chỉ có ở trên con đường thành tiên mới có thể bắt giữ được, người này nhưng lại trong nháy mắt đánh ra tám đường, và lại còn thêm vào các vật chất khác cô đọng thành pháp khí. Không hổ là chuẩn đế có lai lịch kinh người, thành danh từ trước thái cổ, hơn phân nửa là bảo vật của bất tử thiên hoàng ban thưởng, do đó cũng chứng tỏ bọn họ thừa tiếp thủ đoạn của vị trí tôn thời đại thần thoại kia. Diệp Phàm đối kháng chống lại, năm ngón tay như cầu vồng, mỗi một lần ra tay đều di chuyển như tia chớp, mau đến mức tận cùng. Hắn dùng thân thể cứng trọi cứng với lực lượng pháp đạo của đối phương. Thật sự là làm ta kinh ngạc, muốn nhìn thử xem thân thể của ngươi mạnh như thế nào. Hai người đối chiến, đối kháng dẫn tới trời sụp đất nứt, chiến thần màu vàng truyền đến lời nói lạnh lùng, nảy sinh lòng hiếu kỳ muốn dùng chân thân va chạm với Diệp Phàm. Ở trong tiếng leng keng vang động, toàn thân hắn phát ra chùm tia sáng màu vàng, thân thể phát sáng như ẩn ở trong một vầng thái dương chói mắt, công tới phía trước. Chuẩn đế uy thế cường thịnh một mảng lớn, lực huyết mạch của hắn không ngờ lại kinh người như vậy. Ra ngoài dự liệu của Diệp Phàm, hắn dĩ nhiên sẽ không sơ suất, dùng toàn lực đấu với người này. Diệp Phàm đi lên chính là thiên đế quyền, theo quyền của hắn tung ra, mặt trời trăng sao trên bầu trời rồi lại biến đổi quỹ tích, vận chuyển theo quyền thể của hắn, vô cùng khủng bố. Mọi người đều ngây dại, đây là một loại lực lượng như thế nào? Quyền ý vô địch áp bức ý chí của vũ trụ. Không phải pháp tắc mà là một loại phóng thích căn nguyên của nhân thể, một loại quyền ý vô địch lôi kéo chuyển động của tinh tú. Cảnh tượng này thật chấn khiếp khắp chiến trường, làm cho vị cường giả bao phủ trong ánh mặt trời này đều kinh sợ không thôi, ánh mắt hắn khiếp người, không thể không cẩn thận đối quyết. Đây là một lần va chạm thân thể, Diệp Phàm dũng mãnh ập tới phía trước. Tung ra một quyền đánh tới vòng trời đều cộng minh quần tinh dung chuyển. Thân thể vị chiến thần màu vàng kia lắc lư dữ dội, hắn lộ ra vẻ mặt khó tin, phát ra một tiếng kêu rên, lảo đảo thối lui ra ngoài, thân thể xuất hiện từng vết máu. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1658. Người trong truyền thuyết. Hắn lộ sắc mặt thực phức tạp, từng đi theo bất tử thiên hoàng huyết chiến bát hoang, bình định vũ trụ, người nào không từng thấy qua đủ cách tôi luyện thể phách, cực độ kinh người. Nếu như mọi người biết thân phận chân chính của hắn, nhất định sẽ kinh hãi vỡ mật, vũ trụ rất nhiều chí cường giả đều sẽ ngủ không yên giấc. Thế mà không nghĩ tới, hắn bị một hậu nhân trẻ tuổi như vậy đánh cho thân thể bị thương, thiếu chút nữa vỡ nát tan tành, quả thực khiến hắn khiếp sợ. Nếu không có tu vi đủ cường đại, ngăn trở loại xu thế này, thân thể hắn có thể đã nguy rồi. Kế tiếp, hắn không còn dùng thân thể cứng trọi cứng, mà dùng pháp lực cùng với thần liên trật tự trấn áp Diệp Phàm. Keng. Nhân ma lão gia đánh tới phấn khích, đã rất nhiều năm lão không có ra tay thống khoái như vậy. Mặc dù người này phi thường cường đại, nhưng lão cũng không sợ, ngược lại càng đánh càng hăng, thần lực thái âm thái dương cùng vận chuyển, cây bạch cốt đại bổng trong tay lấp lánh, như là một con bảo long hình người bẻ gãy nghiền nát. Cứng trọi cứng với đối thủ. Ô, không đúng, bọn họ là cùng một người. Diệp Phàm và nhân ma phát hiện ra điều gì thường, chiến thần bao phủ trong ánh trăng cùng với chiến thần che phủ thân thể trong ánh mặt u, v, q, q, o, q, q, y, rực rỡ. Hai người chỉ cần vừa sắp tới gần nhau, lập tức chiến lực của họ liền tăng mạnh. Vì thế, Diệp Phàm và nhân ma đều cẩn thận quyết đấu, phòng ngừa bọn họ hợp nhất. Giữa hai người này có một loại liên hệ đặc biệt, giao cảm lẫn nhau, chỉ cần ánh trăng và ánh mặt trời tiếp xúc nhau, liền bộc phát ra uy lực khủng bố, khiến Diệp Phàm và nhân ma trong chiến trường đều cảm giác giật mình sâu sắc. Đã nhìn ra rồi sao, hừ. Ngân Nguyệt chiến thần lạnh lùng lên tiếng. Đời người chính là tu luyện, đi ngược dòng nước. Ta chính là Nhật Nguyệt thần tướng, một trong tám lộ thần tướng dưới trướng của Bất Tử Thiên Hoàng. Chiến thần màu vàng tự giới thiệu. Ngân Nguyệt chiến thần gật đầu, thần niệm dao động nhất trí, mênh mông như biển, giữa hai người cộng minh bùng phát ra uy thế càng khủng bố hơn, làm cho mọi người hít thở không thông. Đúng thật là hắn, không thể tưởng được người này còn sống. Không phải nói Nhật Nguyệt thần tướng đã ngã xuống rồi sao, Bất Tử Thiên Hoàng tưởng tự tay lập bia cho hắn, như thế nào còn sống trên thế gian. Trong sương mù màu đỏ, có cổ hoàng tử đang tự nói đối với kết quả này cảm thấy vô cùng khiếp sợ, ngay cả bọn họ đều không nghĩ tới là người này. Nhật Nguyệt thần tướng, ta dường như có nghe nói qua. Hắc hoàng đầu vung tai lớn rất là hùng tráng, nhưng lúc này lại giật mình dùng mình một cái. Ở quá khứ rất xa xôi, đó là một thời đại cổ xưa gần với thần. Dưới trướng của Bất Tử Thiên Hoàng tổng tất cả có 8 đại thần tướng, bọn họ bình định vũ trụ bát hoang, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người nào có thể kháng cự. Đó là một đoạn năm tháng hào quang rực rỡ, mỗi người đều phong thần. Bọn họ chinh chiến cả đời, trải qua máu và lửa thanh tẩy, tôi luyện thành một thân chuẩn đế chí cường, thậm chí có người đạt tới đỉnh, leo lên tới trạng thái thân thể đỉnh phong. Sắp đạp một bước tới thành đạo. 8 đại thần tướng uy chấn vũ trụ, quét ngang vạn vực không địch thủ, từng chấn thủ ở 8 cực, khai sáng một thời đại huy hoàng nhất. 8 người đó cũng không phải 8 bộ chúng cùng với hậu đại của họ có khả năng bằng được, mà là cách biệt một trời một vực. Nhật Nguyệt thần tướng chính là một trong số đó, tuy nhiên nghe nói từ tráng niên đã sớm mất đi. Sau khi bình định bát hoang, ngộ đạo xảy ra vấn đề máu tươi đẫm ướt tổ tinh biên hoang, giải thể mà chết. Bất Tử Thiên Hoàng quả nhiên là thần thông cái thế, thủ đoạn nghịch thiên mà, hắn lập bia tự tay mai táng Nhật Nguyệt thần tướng, kỳ thật là để làm sống lại hắn. Có cổ hoàng tử nghĩ tới truyền thuyết này, ngày nay xem ra là thật sự, bằng không Nhật Nguyệt thần tướng như thế nào có thể tái hiện trên đời. Duy nhất giải thích chính là sau khi hắn chết đi đã sống lại. Có lời đồn đãi Bất Tử Thiên Hoàng cướp lấy tạo hóa, dẫn động vô cùng tiên quang trên con đường thành tiên, chảy thẳng vào trong mộ Nhật Nguyệt thần tướng, giúp thân thể vỡ nát của hắn khép lại, lại dùng tiên nguyên phong ấm để lại khả năng có thể sống lại. Hôm nay người này xuất hiện, tất cả lời đồn đãi đều sáng tỏ. Đây cũng không phải là chuẩn đế bình thường, từng đạt tới bậc cao uy chấn vũ trụ trước thời thái cổ, trên tay dính đầy vết máu, không thiếu máu huyết của chuẩn đế cung cấp. Mọi người đều ngưng trọng trong lòng, Nhật Nguyệt thần tướng của năm xưa, một thủ lĩnh trong tám lộ sớm đã được phong thần, dĩ nhiên là hắn nghịch thiên còn sống xuất hiện. Đừng nói chư hùng, chính là các cổ hoàng tử cũng đều kiêng kỵ không thôi, tối thiểu bọn họ còn chưa có trưởng thành lên, trước khi đạt tới cảnh giới đó, người này là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Bổn tỏa nếu thực ra tay, thật sự là khi dễ các ngươi, nên hóa thân làm Nhật Nguyệt song niệm tới đây, cũng có ý ngại ngùng là lớn hiếp nhỏ, nhưng các ngươi nhất định phải chết. Bọn họ đồng thời lên tiếng chấn động vòng trời. Mọi người đều ngần ngơ, đây không phải chân thân của hắn, chỉ là hai hóa thân ý niệm Nhật Nguyệt, mọi người đều kinh sợ. Hắc Hoàng, nhân vật con của cấp đế lại im lặng, theo lý phải như thế mới đúng, nếu đúng thật là bản thể của Nhật Nguyệt thần tướng buông xuống, vậy chỉ sợ chính là tới một loại cảnh tượng khác. Chuẩn đế từng đi theo Bất Tử Thiên Hoàng, cả đời chiến chinh với huyết chiến sớm đã là chuẩn đế bậc cao. Nếu xuất hiện cái loại uy thế đó hơn phân nửa không người nào có thể kháng cự. Hiện tại hai hóa thân này so sánh với người được phong thần trong truyền thuyết kia chênh lệch quá lớn, nếu đây là chân thân thật sự sẽ tổn hại uy danh của hắn, sẽ không tương xứng với truyền thuyết. Hai tiểu bối nếu thắng ta có thể cho các ngươi sống lâu thêm một đoạn thời gian, ta đối với các ngươi cũng sinh ra một ít hứng thú. Nhật Nguyệt thần tướng đích xác có tư cách nói như vậy. Hắn là thần trước thái cổ, uy danh chấn động muôn đời, nhưng nhân ma lại phi thường khó chịu, nói: ta cảm thấy mùi vị của ngươi nhất định sẽ không tồi. Tên này có ý tứ, ngươi muốn ăn luôn ta à? Chiến thần màu vàng nở nụ cười lạnh lùng. Ta nghĩ hầm mới ăn. Nhân ma nói: lão gia, cái đó kêu là lẩu. Bàng bác lớn tiếng nhắc nhở. Mọi người đều có điểm phát mộng. Không ngờ cảm giác sợ hãi đối với người được phong thần trong tám lộ thần tướng rồi lại giảm xuống không ít. Tiểu tử kia thật có tính cách. Sát. Nhân ma tuổi tác chân thật không phải già lắm, nhưng cũng không nhỏ. Nghe vậy liền phẫn nộ, cầm trong tay bạch cốt bổng phóng tới phía trước. Chiến lực bắt đầu tăng mạnh. Mọi người đều choáng váng. Nhân ma vừa phẫn nộ, như thế nào lập tức làm cho thực lực tăng lên một mảng lớn như vậy, ngay cả đám người Hắc Hoàng bọn người đều ngẩn người. Tiên lực Thái Âm và Thái Dương bạo phát dữ dội theo nhân ma phẫn nộ, chúng ở trong cơ thể lão giao hòa, va chạm, từ trong trường chỉ của lão bùng phát ra từng đợt hào quang hỗn độn. Đây là một loại lột xác chấn nhiếp thế gian, Thái Âm Thái Dương hợp nhất, không ngờ lại có loại biến hóa này. Ngân Nguyệt chiến thần cũng giật mình, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không dám sơ suất, còn thật sự nghiêm túc đại chiến với nhân ma Đông Phương Thái Nhất. Diệp Phàm cùng với chiến thần màu vàng cũng chiến tới hồi gay cấn, đây là lần đầu tiên hắn dựa vào thực lực của chính mình đại chiến với một vị chuẩn đế, thể ngộ từ trong đó trọng yếu và mấu chốt phi thường. Diệp Phàm vô cùng cẩn thận nghiêm túc đối địch, đối mặt với một thần tướng cổ xưa còn sống như vậy, hắn không dám có mảy may lơi lỏng, bằng không sẽ có nguy cơ ngã xuống. Keng! Khi đại chiến sau nửa khắc, trong tay vị Nhật tướng xuất hiện một cây trường thương màu vàng, giống như 100 vầng thái dương nổ tung, rực rỡ chói mắt, đâm thẳng tới hướng Diệp Phàm. Đây là pháp khí của chuẩn đế ngày xưa chết trong tay hắn lưu lại, trở thành cổ binh của hóa thân Nhật Nguyệt, lúc này tái hiện ở thế gian. Thân thể Diệp Phàm lướt ngang, né qua mũi thương nhọn màu vàng đâm tới hướng mi tâm, dùng thiên để quyền xuất kích cứng chọi cứng với binh khí chuẩn đế. Loại đối kháng bá đạo tuyệt luân này khiến mọi người đang xem cuộc chiến miệng khô lưới đắng. Đó chính là binh khí chuẩn đế nha, và lại vừa thấy liền biết là thần vật, thế mà Diệp Phàm lại dựa vào một đôi nắm tay chặn đánh, không khiến người ngần ngơ sao được. Kết quả mọi người càng rúng động, mũi thương màu vàng nhọn rít gào, xuất hiện vết rạn nứt rất nhỏ, thiếu chút nữa bị hủy diệt. Nếu không có pháp lực thần linh bên trong tuôn ảo ra ngăn chặn, và chiến thần màu vàng cực nhanh rút lại mũi thương nhọn, thế gian từ đây sẽ thiếu đi một kiện thần khí rồi. Leng keng leng keng. Chiến thần màu vàng sắp tới gần với Ngân Nguyệt chiến thần, hai người cộng minh trên thân mỗi người đều xuất hiện từng đạo thần liên, như lông đuôi phượng hoàng rực rỡ. Người đối chiến với Diệp Phàm cả vật thể là sợi xích màu vàng, tay nắm trường thương vung lên, quy tắc đại đạo đầy trời tiếp tục chấn áp xuống, tiến hành tuyệt sát cuối cùng. Bên kia cũng kịch liệt như thế, nhân ma lão ra đầu đầy sợi tóc dài rối bù đều dựng lên thật thẳng, lần đầu tiên lão thật sự nghiêm túc phân cao thấp như vậy, ngửa mặt lên trời giống giận, cầm bạch cốt bổng trong tay dũng mãnh bổ xuống. Ầm. Địa phương này bị chìm trong trật tự pháp tắc hỗn loạn, máu tươi bắn tung tóe, trong mơ hồ có thần linh màu vàng và thiên thần màu bạc sắp giao hòa. Nhưng bị để quyền của Diệp Phàm cùng với cây cốt bổng của nhân ma mạnh mẽ đánh văng ra. Rắc! Tiếng vang vỡ nát đúng là vẫn còn truyền ra ngoài. Diệp Phàm dùng đế quyền đánh nát trường thương màu vàng, tay không đánh vỡ binh khí chuẩn đế, chấn cho tất cả người đang xem cuộc chiến đều cứng họng. Phốc! Nhân ma lão ra càng hung tàn hơn, bạch cốt bổng đã đập nát chiến thần màu bạc thành đống là thịt vụn. Nhìn giống thịt, kết quả đều hóa thành màn ánh sáng. Nhân ma Đông Phương Thái Nhất rất bất mãn, thức ăn đến miệng lại bay đi. Cuối cùng, Diệp Phàm cũng dập nát chiến thần màu vàng, làm cho nơi đó hóa thành từng mảng lớn ánh sáng, kết thúc trận chiến đấu này. Thân thể Nhật Nguyệt chiến thần có bệnh nhẹ, bằng không mặc dù là hắn hóa ra hai đạo thần lực cũng cường đại hơn so với hư thân này. Xem ra hắn mặc dù sống lại cũng có vấn đề lớn. Hắc Hoàng nói. Ở chỗ sâu trong tinh vực xa xôi, trên một viên đại tinh cổ xưa, dưới một tòa mộ bia vọt lên hào quang nhật nguyệt đầy trời, tinh tú trên bầu trời đều sợ run, vô số màn ánh sáng bay tới, chiếu vào trên mộ bia. Trong phần mộ, một nam nhân trẻ tuổi giống như thần thoát mở mắt, trong vũ trụ bùng phát ra chùm tia sáng đáng sợ. Như từng đạo sấm sét bổ xuống, bao phủ nơi đây. Loại cảnh tượng dị thường này quá mức khủng bố, chấn khiếp vạn linh đều sợ run. Trong phần mộ có vô cùng vô tận tiên quang cuồn cuộn mãnh liệt, chính là nhờ có chúng tồn tại, mới làm cho người phong thần dung mạo thực trẻ tuổi này sống lại đến đời nay. Thần tướng bớt giận. Bỗng nhiên, có một luồng thần quang bay tới buông xuống viên cổ tinh nhưng không kiềm nổi run rẩy, không chịu nổi loại uy áp này. Ngươi tới có chuyện gì? Thanh âm lạnh lùng từ trong mộ truyền ra, rất khác với song niệm thân Nhật Nguyệt chiến thần hóa ra. Ngày sau có đại sự thỉnh thần tướng đi ra thương lượng, thỉnh ngài tạm thời buông bỏ các sự tình khác, bao gồm mối thù của hoàng tử. Người tới phong người hành đại lễ. Vì cứ gì? Nhật Nguyệt thần tướng vẫn như cũ rất lạnh lùng, lời nói vô cùng ngắn gọn. Ngăn cản người ngày sau đứng trên thiên hạ xuất hiện, thỉnh ngài đi ra trợ giúp một tay. Người tới thân phận không thấp, chỉnh trọng nói. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com Chương 1659 Mở màn quyết chiến. Bất tử thiên hậu nàng ta biết mà, ta còn không thể rời khỏi mộ này, trước mắt có thể làm cũng chỉ vậy thôi. Trong phần mộ truyền ra lời nói lạnh lùng vô tính. Trên bầu trời, tinh tú lấp lánh, vô số viên đại tinh đều cơ, hơ, y, dơ, quy, quy, e, u, xuống như thác nước bạc mờ mịt. Rót xuống mộ bia cổ xưa này, làm dịu hết thảy. Loại cảnh tượng này dọa khiếp người ta sờn tóc gáy. Một vị thần tướng cái thế sống lại cần tới lực lượng khổng lồ như vậy, khắp tinh vực đều rất nhanh ảm đạm, rất nhiều tinh tú bị dập tắt trọn đời, lạnh như băng. Sứ giả thân phận rất cao, nhưng ở chỗ này cũng không dám thở mạnh đối mặt với chiến tướng tuyệt thế từng đi theo qua bất tử thiên hoàng này. Linh hồn hắn đều run rẩy. Đây chính là thần tướng động một cách liền giết người. Ngày xưa khai sáng thời thịnh thế thiên hoàng, trên tay từng nhuộm máu chuẩn đế. Hắn có một loại cảm giác, tám đại thần tướng phong thần ngày xưa đối với bất tử thiên hậu cũng không phải xuất phát từ chân tâm tôn kính như vậy. Thiên hậu biết được trạng thái của ngài, mệnh lệnh cho ta đưa tới một kiện tiên chân, đây là thu được một dịp bất ngờ, hy vọng đối với ngài có trọng dụng. Hoàng sào sứ giả không dám trì hoãn, nói ra ẩn tình trong đó. Phải không, còn có thứ gì đó hữu dụng với ta ư? Thần tướng lạnh nhạt hỏi một câu. Tướng mạo hắn rất trẻ tuổi, ngồi xếp bằng trong mộ, trông ác nghiệt không có một chút cảm tình. Hữu dụng là tiên đan. Sứ giả vội vàng nói, sau đó hai tay hiện ra một cái hộp đá, tản ra hào quang màu xanh mênh mông. Hắn rất cung kính nâng lên ở nơi đó. Soạt, một tiếng, hộp đá biến mất, chìm sâu vào huyệt mộ trong lòng đất, xuất hiện ở trên tay Nhật Nguyệt thần tướng. Hắn trực tiếp mở ra, ngay lập tức một mùi hương thơm ngát vọt lên, làm cho cỏ cây ở khu vực này cùng theo đó xum xuê tươi tốt lên. Sinh khí của nó quá mạnh mẽ, có công hiệu nghịch thiên. Con ngươi lạnh lùng của thần tướng trong chớp mắt bộc phát ra hai chùm tia sáng đáng sợ, hắn kích động mạnh, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt như vậy, nói: "Không ngờ là cửu truyền tiên đan." Tiên đan trong truyền thuyết trên thế gian hiếm thấy, cần dùng bất tử thần dược là tài liệu chính, qua vạn lần tế luyện cuối cùng nhịp thiên thành đan, công hiệu không thể lường được. Loại vật này được xưng là tiên đan đệ nhất xưa nay. Có thể nhịp thiên cải mệnh, nghe nói có loại vật này trong tay muốn chết cũng không được. Còn có công hiệu có thể giúp đại đế sống thêm một đời. Chỉ có phần thừa lại của tiên đan đại khái có một phần mười, nhưng ta nghĩ trị liệu thương thể của đại nhân ngài hẳn không thành vấn đề. Sứ giả cung kính nói. Đủ rồi, mặc dù không thể khỏi hẳn, cũng không kém bao nhiêu. Trong mắt Nhật Nguyệt thần tướng sáng rực, làm cho sứ giả cực kỳ sợ hãi. Trên bầu trời các loại tinh tú lóng lánh thêm vào càng thêm đáng sợ. Sau khi hắn trải qua tiên quang tầm bổ, ổn định đạo thương, hắn đoạt lại sinh mệnh từ trong đống người chết, ngày nay loại bảo dược này hẳn là có thể phát huy tác dụng. Tiên đan tuyệt đối có thể sống lại da thịt xương cốt người, trị liệu thương của hắn không thành vấn đề. Duy nhất khiến hắn tiếc nuối chính là đan dược này là từ trước thái cổ, tinh khí đã sói mòn không còn dược lực mạnh mẽ như trước. Thiên hậu đến nơi nào mà cần ta tương trợ? Nhật Nguyệt thần tướng nhận được cửu chuyển tiên đan, thần sắc dịu đi. Không ít, ngồi ở trong mộ hỏi nguyên nhân. Trước mắt còn không biết, thiên hậu truy tìm bất tử thiên đao không có kết quả, nhưng lại gặp đại địch. Ở nơi nào? Phía sau chín tòa đế quan. Tín sứ trịnh trọng báo cáo. Bất tử thiên hậu muốn xưng tôn, đứng trên thiên hạ, tất nhiên phải leo lên tới vùng đất đó. Không nghĩ tới nơi đó nhưng cũng trở thành nơi quyết chiến, gặp phải địch thủ chấn nhiếp thế gian. Trên thế gian này còn có người mạnh vậy sao, nhưng thật ra khiến ta chờ mong, ngươi đi về trước đi. Thần tướng khôi phục vẻ lạnh như tiền, nói. Sứ giả như được đại xá. Hắn một giây phút cũng không muốn ở lại, vội xoay người bước đi. Đối mặt với tồn tại phong thần, toàn thân hắn đều co rút muốn quỳ sát xuống. Thẳng đến sứ giả đi xa, người trẻ tuổi ngồi xếp bằng trong phần mộ bỗng, phúc, một tiếng, phun ra một búng máu, thân thể lắc lư một hồi lâu, nhưng con ngươi lại sắc bén như đao, không hề quan tâm chút nào. Ngộ đạo xảy ra vấn đề, kết quả thật tệ, đúng là trầm trọng không thể chịu đựng mà. Bên trong phần mộ hỗn độn tiên quang lưu động bao phủ toàn thân hắn. Tiếp theo không còn một tiếng động. Trong chiến trường cổ, Diệp Phàm, nhân ma thuận lợi đành chết song niệm của Nhật Nguyệt thần tướng chấn khiếp một đám người, hai vị chuẩn đế bị giết, đây là một chuyện lớn động trời. Từ ngày đó cũng làm cho phiến chiến trường này càng ngày càng khẩn trương. Ở nơi này cạnh tranh kịch liệt với nhau đều phải dựa vào tu vi và thực lực nói chuyện, không đủ cảnh giới cái gì cũng là số không. Từ một ngày này, bầu trời chiến trường u ám, tiếng trống trận bất cứ lúc nào sẽ nổ vang như sấm sét, một hồi yên lặng trước cơn bão táp khiến mọi người hít thở không thông. Ầm, lại có người thành tựu chuẩn đế. Lần này thực bí mật, đến từ chỗ sâu nhất trong tinh không, không ở trong chiến trường, người này rất cẩn thận. Khi mọi người tìm đến hết thảy đều đã chấm dứt, nhưng mọi người có thể thông qua dấu vết để lại phát hiện là người nào. Hai ngày sau truyền ra tin tức, đó là con của vùng cấm. Một người trẻ tuổi đáng sợ hư hư thực thực đến từ luân hồi hải chính thức bước vào cảnh giới chuẩn đế. Đối với Diệp Phàm bọn họ mà nói, điều này không phải là tin tức tốt lành gì, lại nhiều thêm một địch nhân. 300 năm trước huyết chiến với bậc cha chú của chúng, ngày nay còn phải sắp cứng chọi cứng với bọn chúng. Ầm. Trời rung đất chuyển, quần tinh rung chuyển hỗn loạn, có người đại chiến, quyết chiến rốt cuộc đã mở màn, huyết chiến sinh tử bắt đầu rồi. Một ngày này, tin tức truyền tới Hỏa Kỳ Tử biến mất mấy trăm năm, đi xa ngoài biên hoang vũ trụ lại xuất hiện, đang đại chiến với đạo nhất con của đế, quyết đấu ở trên chiến trường cổ, đánh đến mặt trăng mặt trời mất ánh sáng, tinh tú ảm đạm. Tin tức thực chấn động, rất nhiều người chạy tới xem cuộc chiến, kết quả lại công không, hai người đã xé mở không gian, nhảy vượt khỏi nơi này, đánh tới địa phương khác. Khi mọi người truy đuổi tiếp, phát hiện chỉ có máu và tàn tích, không còn nhìn thấy hai người. Đây là trận chiến sinh tử một chọi một, có lẽ qua thời gian thật lâu sau cũng sẽ lập tức hạ xuống màn che. Mãi đến 5 ngày sau mới có tin tức xác thực truyền đến. Lần đầu tiên tranh phong, hai người cũng không ai chiếm được tiện nghi, tất cả đều máu tươi tưới ngoài vũ trụ, đều tự rút đi. Diệp Phàm bọn họ tới đây rất nhiều ngày, nhưng cũng chưa tìm được tung tích Thánh Hoàng tử, không biết sinh tử và an nguy của hắn thế nào, nhưng trong lòng lường trước được hầu tử hẳn là không có vấn đề gì lớn. Tốt lắm, tế đàn đã lập xong, chúng ta bất cứ lúc nào có thể quay về thiên đình, ở bên kia cũng dựng một tòa, đến lúc đó có thể thông tin tức qua lại. Ở trước một tòa ngũ sắc tế đàn loại nhỏ, Hắc Hoàng luôn miệng chó tán thưởng tay nghề cao siêu của mình, thật đúng là có điếm mùi vị mèo khen mèo dài đuôi, một đám người đều khinh bỉ nhìn nó. Đến đây nhỏ, ngươi lên trước, quay về thiên đình nhìn thử xem, đừng để người ta vết sạch hang ổ chúng ta. Hắc Hoàng bảo Hoa Hoa lên đi trước. Hoa Hoa dùng sức lắc cái đầu chọc bóng lường. Đánh chết cũng không muốn làm con chuột bạch thí nghiệm, bộ giỡn hay sao, toàn vũ trụ ai không biết đại hắc cẩu không đáng tin đến mức nào chứ, ở phương diện này, vì nó mà làm cho dân cư từng mất tích không ở số ít. Cực phẩm nhất chính là ngay cả nó đều truyền tống chính mình đi đâu cũng không biết. Thằng nhóc nhỏ, ngươi có ý gì, không tin bổn hoàng sao? Hắc Hoàng sa sầm mặt đen xuống, nói. Không phải, ta tin tưởng, chân thành tin tưởng, đây là tôn kính đối với ngài, mời Hắc Sư Bá lên đài trước, lớn nhỏ có thứ tự lễ tiết không thể bỏ qua. Hoa Hoa nghĩa chính lời ngay, nói thật nghiêm trang. Hắc Hoàng trừng cắp mắt to như chuông đồng nhìn hắn, sau đó gật gật đầu, nói. Được rồi, Khi đi tới gần tế đàn, Hắc Hoàng đột nhiên giơ một móng vuốt chụp lấy Hoa Hoa đầu chọc bóng lường thảy lên tế đàn, dẫn tới hắn hét thảm một tiếng. Sư bá, không thể làm chuyện thiếu đạo đức như vậy. Hoa Hoa cũng không phải người lương thiện, trong phút chốc vận chuyển bí quyết chữ binh, giam cầm đại hắc cẩu, muốn thay hình đổi vị với nó, kéo nó vào đây. Thế nhưng gừng càng già càng cay, Hắc Hoàng thắng hắn một chiêu. Sớm dựng đứng lên hình người, vận chuyển bí quyết chữ, hành, ngay lập tức tránh ra xa ngoài 10 vạn trượng, làm cho bí quyết chữ, binh thất bại. Con nít xanh còn muốn tính kế ta. Ngươi cũng không nghĩ lại xem là ai nuôi ngươi đến lớn. Hắc Hoàng sớm khởi động trận văn, trong một mảng hào quang chói mắt, một cánh cửa thái cực bát quái mở ra. Hoa Hoa kêu thảm rơi xuống đó. Trước khi biến mất vẻ mặt bi trắng, hét lớn. Sư phụ, ta bị ném đi sắp mất tích rồi, ngài nhất định phải tìm được ta nha, ta không muốn một mình ở một góc vũ trụ mờ mịt cô độc cả trăm năm. Bổn hoàng thật sự không đáng tin như vậy sao, lại có người dám không tin trình độ về trận văn của ta. Sự không đáng tin của ngươi, người địa cầu đều biết. Bàng Bác này ngày xưa chính là kẻ thụ hại liền đứng ra chứng minh. Năm đó hắn trực tiếp bị ném từ Đông Hoang vào Trung Châu, thiếu chút nữa lệch lạc đến mặt trăng rồi. Ôi, Hoa Hoa nhất định biến mất rồi, hiện tại hẳn là ở bên ngoài ước vạn năm ánh sáng đang vẫy gọi chúng ta đấy, chảy nước mắt ly biệt mà. Đông Phương Giá nói, thật đáng thương. Cơ Thành Đạo đầy đồng cảm, còn thật sự nghiêm túc gật đầu, nói, bổn hoàng phát bực rồi, bộ ta kinh khủng như các ngươi nói như vậy sao? Hắc Hoàng căm giận, nói, nó bị đánh lén, một đám người liên thủ ném nó lên trận thai, mà còn lập tức khởi động trận văn, làm nó kêu lên thảm thiết. Con bà nó, ta sắp mất tích rồi, nhớ đi tìm ta nha. Mọi người hóa đá tại đương trường, quả nhiên con chó này không đáng tin mà. Trận đàn của chính mình mà nó còn nói như vậy, trong lòng đều nghĩ như vậy, còn như thế nào để người khác yên tâm chứ? Thật hết biết. Một đám người khinh bỉ, quả nhiên trình độ không đáng tin của con chó này đã đạt tới một cảnh giới mới tinh. Nó chính mình đều kêu rên như vậy đủ biết tế đàn kém cỏi tới trình độ nào, ai còn dám dùng chứ? Hoa Hoa thật đáng thương. Cơ Thành Đạo lại một lần nữa bi ai cho hắn. Vòng trời sụp đổ, một cái bàn tay to màu đen đập xuống che phủ một mảng tinh vực. Nó quá to lớn rúng động lòng người. Một tiếng phượng hót vang lên tận trời, đó là một con thần hoàng màu máu vỗ cánh chấn động trời cao, đón đánh bàn tay to màu đen kia triển khai một trận quyết đấu kinh thiên động địa. Người nào đang chiến với Hoàng Hư Đạo vậy? Đại chiến cấp chuẩn đế đột ngột bùng nổ. Trong chiến trường do di thể của thiên tôn hóa thành, không khí chiến tranh dày đặc, tranh bá trên đế lộ mở màn đột ngột, nơi này trở thành địa phương sôi trào. Bàn tay to màu đen bao phủ bầu trời che lấp mặt đất, nơi đây âm phong gào rít giận dữ, lớp lớp quỷ ảnh như cửu địa phủ xuất hiện ở nhân gian, muốn biến khắp thế giới thành quỷ ngục. Là người của địa phủ quyết chiến với Hoàng Hư Đạo. Keng. Một cây đại kích đen nhánh vạch hư không cắt nước toai mặt đất, bổ tới hướng Diệp Phàm ở phía trên hắc chân trao hào, bộc phát ra uy thế chuẩn đế kinh người. Thần minh lại xuất hiện, lần này càng thêm cường thể tìm tới Diệp Phàm. Hắn sớm nói rõ, không chết không ngừng, cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống rời chiến trường. Làm thịt tên khốn này. Năm đó khi Diệp Tử thành hôn, hắn liền kiêu ngạo quấy phá, bây giờ còn dám đến. Lệ Thiên nói, đột ngột xuất hiện gì cảnh thiên địa còn đáng sợ hơn, thần tháp hoàng kim, đại trung màu vàng, thần kiếm sáng lạn. Vô số binh khí bay múa. Đây là một mảng thế giới hoàng kim sáng lạn. Một loại bí thuật vô thượng, hoàng kim thần tàng đang được triển khai. Hoàng Kim Thiên Nữ đến đây, ôm mối hận ra tay, phải tuyệt sát đám người Diệp Phàm bọn họ. Leng keng leng keng. Vạn Long Linh dung chuyển, hóa thành một con rồng lớn màu tím đáp xuống, cũng hướng về phía Hắc Chân Châu Hào, tình thế nguy cấp. Diệp Phàm cầm trong tay Hỗn Độn Thanh Liên bay ngược lên trời cao, nghênh chiến đại địch. Vốn đầu tiên là một người đột kích, kết quả kinh động bốn phương. Dẫn đồng hai người khác cũng không một chút do dự công tới. Đại chiến tới bất ngờ như thế, không đến thì không tê, hơn a y, quy quy, đến một lần chính là ba người, hơn nữa có hoàng đạo binh khí áp trận kinh khiếp lòng người. Không hề nghi ngờ, nếu cứ tiếp tục như vậy, đây chính là một hồi huyết chiến thảm thiết. Trận chiến này nếu như giết chết toàn bộ, khắp chiến trường đều sẽ thanh tịnh. Không có người nào dám tới nữa. Bàng Bác nói. Mọi người đều đồng cảm, thần uy hiến hách là phải đánh ra tới. Nếu như một ngày đánh chết tươi ba đại cổ hoàng tử, tin tưởng vững chắc sẽ không có người nào dám chạm tới uy thế của hắn. Nhưng, phiến chiến trường này thay đổi trong nháy mắt, có rất nhiều thứ không thể đoán trước, có thể có một trận chiến như vậy sao? Keng, một tiếng. Nắm tay của Diệp Phàm va chạm mạnh vào cây đại kích màu đen kia, đánh văng ra. Con rồng lớn màu tím lao xuống, Không hề nghi ngờ, đây mới là uy hiếp lớn nhất, cổ hoàng khí kinh người ai có thể tranh phong. Nếu Diệp Phàm không có hỗn độn thanh liên nơi tay cũng phải bỏ chạy, ba đại huyết mạch cổ hoàng cùng xuất hiện cộng thêm binh khí đế công tới, giống như một cái bố cục tất phải chết, không người nào có thể kháng cự. Cây thanh liên ba lá xanh biếc ướt áp tản ra sương mù hỗn độn, Diệp Phàm cầm nó trong tay chặn về hướng con rồng lớn. Chân long mau tím là uy hiếp lớn nhất, trước hết phải chống đỡ nó mới được. Ông! Hoàng đạo pháp khí nổ vang, như thác nước mờ mịt buông xuống, cực kỳ kinh người. Diệp Phàm phất một cái, hỗn độn thanh liên toát ra điếm điếm sáng xanh biếc phá giải pháp tắc hoàng đạo. Không có va chạm mạnh kinh thiên động địa gì, chính là đơn giản như vậy, cây thanh liên này thực thần bí thực yêu tà, ba phiến lá phá vạn pháp, bất cứ gì đều có thể phá giải. Dao động mờ mịt vô cùng vô tận kia, chính là không thể tới gần thân thể Diệp Phàm. Long nữ không giết hắn được, dù có hoàng binh cực đạo nơi tay cũng không làm gì được hắn. Điều này làm cho mọi người giật mình kinh sợ. Long nữ thì lại có một loại ảo giác như đánh một quyền vào bùn đất mềm nhũn, phẫn nộ cũng vô dụng, không thể phá được cây thanh liên. Duy nhất khiến người ta cảm thấy may mắn là cây thanh liên không có lực công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự, bằng không với tà tính của nó mà nói tất nhiên sẽ rất đáng sợ. Long nữ thu tay lại, dựng thân trên bầu trời, sắc mặt âm trầm lúc sáng lúc tối không chừng. Ầm! Như tinh tú hỗn loạn trên không trung, nơi nơi đều là thần huy, nơi nơi đều là hào quang chói mắt, thần thuật của Hoàng Kim Thiên Nữ như mưa trên trời rơi xuống, tuy nhiên hạt mưa thực đặc biệt là các loại đạo khí Hoàng Kim. Diệp Phàm vung thiên đế quyền đánh ra, lập tức như thợ rèn đang hành nghề, tiếng kêu, leng keng, vang động, không ngừng va chạm kịch liệt với những binh khí kia, đinh tai nhức óc. Đầy trời đều là mảnh nhỏ hoàng kim, đó là pháp tắc biến thành, nhưng không khác chút nào với chân thật. Năm đó chiến một trận, Hoàng Kim Thiên Nữ bị thiệt thòi lớn, hôm nay cường thế trở về. Ba đại huyết mạch cổ hoàng cùng một lúc xuất hiện như vậy, bất cứ người nào đều phải sắc mặt ngưng trọng. Nhân ma cũng đi ra ngoài chiến thuyền, nhìn chằm chằm vào ba người không ngừng. Lão đang lựa chọn mục tiêu chuẩn bị đại khai sát giới. Diệp Phàm không lựa chọn nào khác, chỉ phải nhìn thẳng vào long nữ. Bởi vì trong tay nàng ta có hoàng khí, cần phải dùng hỗn độn thanh liên chống đỡ, bằng không sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến an nguy cho những người khác. Hiện trường rất căng thẳng, áp lực làm cho người ta như ngừng lại hô hấp. Đông! Đột nhiên, ngay thời khắc mấu chốt này hư không vỡ ra. Ngũ sắc tế đàn trên hắc chân châu hào sáng lấp lánh. Hắc hoàng và hoa hoa trở về, nhìn thấy long thể hoàng đạo màu tím xoay quần trên bầu trời, cảm giác như phát mộng, giống như nhìn thấy quỷ. Hắc hoàng chớp chớp cặp mắt to như chun đồng, tinh thần bừng tỉnh lại, đầu tiên gào khan nói với Hoàng Kim Thiên Nữ. Muội tử, mặc quần áo vào rồi sao? Mọi người hóa đá, có điếm ngẩn người. Ngày xưa, Diệp Phàm từng đánh cho Hoàng Kim Thiên Nữ rách nát y phục lõa lộ thân thể, đây là một mối sỉ nhục khó có thể phai nhạt. Quả nhiên, Hoàng Kim Thiên Nữ lập tức liền phẫn nộ, thất thố, tế ra vô số bí thuật, như là một biển sao ngày tận thế, dập nát thiên địa, đánh tới hướng nơi này. Hừ, long tộc lại đưa thịt đến đây sao, tuy nhiên lão long kia thực ăn không ngon chút nào. Hắc hoàng thật sự độc miệng hết chỗ chê, đương trường làm cho long nữ phát phẫn nộ, thúc giục hoàng binh đánh tới. Này tiểu tử khoe khoang khoác lác kia, ngươi trèo kéo cái gì, 300 năm trước cha nuôi ngươi đều bị giết, hiện tại nhổ lông ngươi a. Lại là một câu nói làm cho mọi người biến sắc, hắc hoàng phỉ báng người không biết mỏi mệt. Thần minh lập tức sắc mặt liền xa sầm xuống, vung cây đại kích tiếp tục công tới. Sư phụ bỏ đi, trước đừng quan tâm tới bọn họ, có người muốn đánh chủ ý tới thiên đình chúng ta, trước quay về tiêu diệt chúng. Hoa Hoa nói, lần này, ngũ sắc tế đàn của Hắc Hoàng khó có được một lần không lầm lỗi, bọn họ đi về rồi đi tới, mang đến một tin tức như vậy. Cái gì? Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, vừa chống lại công kích trên bầu trời, vừa hỏi có thương vong hay không? Không có, tên tiểu tử lôi thần kia chạy tới thiên đình chúng ta để độ kiếp, muốn tiêu diệt mọi người trong tổng bộ thiên đình. Tuy nhiên, bị cô bé dọa cho hoảng sợ bỏ chạy. Hoa Hoa nói ra chân tướng. Diệp Phàm lập tức lộ vẻ mặt lạnh như băng. Thời điểm vừa tới chiến trường này bọn họ liền gặp lôi thần, không nghĩ tới hắn lại âm độc như vậy chạy tới hậu phương đình dẹp hang ổ của bọn họ. Người này thực không đơn giản, có thể tìm được chỗ cơ sở của thiên đình, bản thân cũng rất kinh người, tuy nhiên nếu muốn ở nơi đó độ chuẩn đế kiếp thì có điểm quá áp độc. Trận chiến hơn 300 năm trước kia, chủ nhân thần Khư ngã xuống, người của nhất mạch này có đại cừu với Diệp Phàm cơ tử, Khương Thái Hư. Nhưng cái loại chém tận giết tuyệt này, cái loại không từ thủ đoạn tìm kiếm gây phiền toái cho người của thiên đình không có mảy may quan hệ này, thật khiến hắn phẫn hận. Không có lựa chọn, chỉ phải trước diệt trừ.